Thiên Thần Học Viện 86 chương 837 truyền kỳ xuất thủ bất quá. Thích Thiên Đế rất nhanh liền phát hiện. Đang liều mạng tránh né băng phách hàn quang không ngừng khóa chặt thời điểm. Những này gây gây mặt cũng không có thời cơ lại phóng thích đại chiêu. Cho nên này cũng vẫn có thể xem là một loại trì hoãn thời gian biện pháp tốt. Kết quả là Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian hạ lệnh thủ hạ sở hữu băng phách hàn quang kính. Cũng bắt đầu quét hình những này gây gây mặt. Coi như khóa chặt không. Cũng phải bước đến bọn hắn gà bay chó chạy. Không có cách nào phản kích. Rốt cục, dựa vào loại biện pháp này Thích Thiên Đế thành công trì hoãn 2 phút đồng hồ khoảng chừng. Lúc này cốt dưới trứng trên 100 vị truyền kỳ cao thủ cũng kém không nhiều vào chỗ. Lần này, cốt thủ hạ liền không chỉ là truyền kỳ cấp bậc thái thản chiến sĩ. Trong đó vậy mà còn kèm theo hơn 10 vị truyền kỳ pháp sư. Phải biết, pháp sư cho nên được xưng là pháp gia, vậy nhưng cũng không phải chỉ là hư danh. Tướng so những huyết mạch đó cao quý thần tục, tỷ như thái thản hoặc là thiên sứ loại. Có lẽ chiến đấu lực hoặc là cách nào đó phương diện. Pháp gia hội hơi kém một chút. Nhưng là luận đến toàn diện tính lời nói. Pháp gia tuyệt đối là thứ nhất. Nhất là đến truyền kỳ cấp bậc về sau. Pháp sư liền không chỉ là pháo đài. Càng là có được cường đại phụ trợ năng lực cùng năng lực tự vệ. Thậm chí là lực cơ động. Đồng dạng là truyền kỳ cao thủ. Thái thản thần tục ở thời điểm này liền lấy gây gây mặt không có quá dễ làm pháp. Có lẽ bọn họ khủng bố pháp tắc thiểm điện. Đủ để cho gây gây mặt tạo thành chí mạng thương hại. Thế nhưng là đánh không đến người ta cũng không có cách nào. Gây gây mặt tính cơ động thực sự quá cao. Bọn gia hỏa này không riêng phi hành cấp tốc. Hơn nữa còn thỉnh thoảng hội thi triển không bình thường không gian đặc thù di động pháp thuật. Lại thêm không gian vặn vẹo lực tràng bảo hộ. Thái thản thần tục pháp tắc thiểm điện bắt bọn hắn quả thực là không có biện pháp nào. Nhưng là thêm ra đến 10 cái pháp sư truyền kỳ về sau, vậy liền hoàn toàn không giống. Chỉ gặp những đại pháp sư này đều không bình thường âm hiểm thi triển quần thể ẩn thân thuật, đem tất cả mọi người che giấu. Dựa vào trên thân đại lượng cao cấp trang bị. Những này truyền kỳ pháp sư phóng ra pháp thuật. Đều có cực cao cường độ. Dù là chỉ là một cái ẩn thân thuật. Cũng cơ hồ đạt tới truyền kỳ tầng thứ. Trừ phi là tận lực phóng thích tương đối cao đoạn phản ẩn pháp thuật, nếu không là rất khó phát hiện bọn họ. Nhất là ở cách này hỗn loạn trên chiến trường. Đại pháo oanh minh. Pháp thuật bắn ra bốn phía. Các loại ma pháp ba động tầng tầng lớp lớp. Cây gây mặt nhóm lại bị băng phách hàn quang truy chạy khắp nơi. Đương nhiên không có cách nào phát hiện. Những ẩn thân đó đứng lên truyền kỳ cao thủ. Tại bảo đảm tự thân tính bí mật về sau. Những này truyền kỳ pháp sư nhóm liền bắt đầu vung vẩy trên tay to lớn đại ma pháp trượng. Thi triển cách này đến cách khác truyền kỳ pháp thuật. Tại trải qua pháp thuật mặc phát. Pháp thuật tăng trình. Cùng pháp thuật cường hiệu chờ một chút pháp thuật siêu ma kỹ xảo ra trì về sau. Hơn 10 đạo truyền kỳ pháp thuật liền nhau nhau đánh đi ra. Đầu tiên là truyền kỳ cấp bậc không gian nhiễu loạn. 4-5 cái truyền kỳ đại pháp sư liên thủ phóng thích. Trực tiếp liền phong tỏa phương viên mấy trăm cây số nổi không gian. Những chỗ có không gian đều sinh ra kịch liệt chấn động. Từ đó những không gian di động đó pháp thuật đều trở nên mất đi hiệu lực. Kể từ đó, sở hữu gây gây mặt cũng chỉ có thể thành thành thật thật phi hành. Không còn có biện pháp tiến hành không gian di động. Tuy nhiên bọn họ tốc độ phi hành vẫn như cũ rất nhanh. Thế nhưng là tướng so những không có dấu vết mà tìm kiếm đó không gian truyền tống. Cuối cùng liền có dấu vết mà lần theo. Có thể tiến hành pháp thuật khóa chặt. Thế là tiếp đó đợt thứ hai truyền kỳ pháp thuật liền xuất thủ. Lần này truyền kỳ pháp thuật là không khí ngưng kết thuật, nói đơn giản cũng là tăng lên trên diện rộng không khí mật độ. Phổ thông không khí ngưng kết thuật, phạm vi bao trùm cũng liền 100 mét phương viên, có thể đem không khí trở nên giống như nước. Mà truyền kỳ cấp bậc không khí ngưng kết thuật, có thể bao trùm hơn 1000 mét phạm vi, đem không khí trở nên giống như nước đông đúc. Loại này truyền kỳ pháp thuật, có thể xưng phi hành bộ đội khắc tinh. Chỉ cần bị bao phủ lại, cơ liền phế bỏ. Bay, bay không nổi. Bên trên không thể đi lên, dưới sượng mặt chỉ có thể cùng một cách bị vây ở hổ phách bên trong tiểu trùng tử một dạng, mặc cho xâm lược. Cho nên dùng pháp thuật này đối phó gây gây mặt là bởi vì gây gây mặt ma pháp kháng tính thực sự quá kinh khủng. Trực tiếp treo trên người bọn hắn giảm tốc độ loại phụ diện ma pháp. Vô luận là băng hệ pháp thuật vẫn là điện hệ pháp thuật, vẫn là thổ hệ pháp thuật, hiệu quả đều sẽ phi thường kém. Hoàng kim phía dưới trực tiếp vô hiệu. Cho dù là truyền kỳ cấp bậc giảm tốc độ pháp thuật, cũng chỉ có một nửa hiệu quả. Cho nên bọn họ dứt khoát dùng loại này vật lý tính giảm tốc độ giam cầm pháp thuật. Đem sở hữu gây gây mặt đều vây ở một cái giống như nước một dạng sền sệt không khí bóng bên trong. Tuy nhiên thân thể cường hãn gây gây mặt vẫn như cũ có thể bay được. Nhưng là cái kia tốc độ liền trở nên vô cùng thê thảm. Cơ so nhân loại bình thường chạy bộ cũng nhanh không bao nhiêu. Phải biết, cây gây mặt vừa rồi tốc độ di chuyển nhưng là muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Thỉnh thoảng gia tốc giảm tốc độ liền có thể sinh ra âm bạo. Bởi vậy liền có thể thấy cái này giảm tốc độ pháp thuật lợi hại. Mà những này mất đi tốc độ cây gây mặt, tự nhiên là thành bia sống. Đông đảo thái thản cử nhân nhóm đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại trong hai tay hội tổ pháp tắc thiểm điện. Tùy thời chuẩn bị tiến hành kinh thiên nhất kích. Nếu là không có giảm tốc độ lời nói, cách mười mấy cây số xa, coi như truyền kỳ cấp bậc thái thản cử nhân, cũng không có cách nào đánh trúng siêu âm tốc hành động gây gây mặt. Bất quá bây giờ còn không thể sốt ruột, bởi vì gây gây mặt quanh thân còn có không gian vặn vẹo, lực tràng bảo hộ. Lúc này bọn họ vẫn như cũ không cách nào thương tổn. Nhưng là không quan hệ, đã sớm chuẩn bị mấy cái pháp sư đã khải động trong tay truyền kỳ ma pháp quyển trục. Theo từng đảo đặc thù quang huy vẩy qua, cây gây mặt nhóm quanh thân không gian cũng hơi lói lên. Sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nhiên nhìn cái tràng diện này mây trôi nước chảy, không có cái gì không tầm thường. Nhưng trên thực tế lại là chân chính đỉnh phong quyết đấu. Thiên phú pháp thuật, không gian vặn vẹo lực tràng, có thể xưng hộ thân cực phẩm pháp thuật thiên phú. Căn không có cách nào dùng phổ thông pháp thuật khu ra. Coi như truyền kỳ pháp thuật cũng không có cách nào xua tan hắn. Cho dù là những này truyền kỳ đại pháp sư, kỳ thực bắt người ta loại thiên phú này pháp thuật lực tràng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá tốt tại bọn họ chủ gánh rất là lợi hại. Trực tiếp đem đặc thù pháp tắc lực lượng phong ấm tại truyền kỳ cấp ma pháp quyển trục bên trong. Sau đó lấy pháp tắc lực, cứ thế mà phá mất thiên phú pháp thuật lực tràng. Thích Thiên Đế tuy nhiên toàn bộ hành trình quan sát, cũng có thể biết trong đó quyết đấu cao đoan tính, lại giới hạn trong thân thể thực lực, không có cách nào hoàn toàn hiểu rõ ảo diệu trong đó. Nhưng là cách này cũng không ảnh hưởng Thích Thiên Đế thừa cơ kiếm tiện nghi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ngàn vạn đạo băng phách hàn quang không chút do dự khóa chặt ba cái mục tiêu. Thừa dịp từ trường phòng ngự biến mất khe hở, đem bọn nó đông thành khối băng. Mà tại cái này ba cái tảng băng rơi xuống đồng thời, nơi xa cũng đánh tới trên trăm đạo kim sắc thiểm điện, tinh chuẩn đánh vào sở hữu gây gây trên người mặt. Còn lại gây gây mặt cũng là tại chỗ bị thiểm điện đánh chết, biến thành than cốc rơi xuống đất. Chỉ có ba cái kia tảng băng bị đánh thành bụi phấn. Chỉ còn lại có linh hồn thủy tinh trong tay đại truy tử. Thi thể là một chút cũng tìm không thấy. Thích Thiên Đế mặt ngoài mây trôi nước chảy, cười không nói, nhưng vụng trộm lại là ra tay độc ác, trực tiếp liền để tiền tuyến người tranh thủ thời gian lấy đi chính mình chiến lợi phẩm. Cốt lúc này gương mặt kia liền lục, nhìn không được nói: Thích Thiên Đế, ngươi cái này có tính không là đoạt đầu người a? Là ai trước đối bọn hắn phát động công kích? Thích Thiên Đế nhất mặt vô tội hỏi. Cái này cốt lúc này liền im lặng, miệng há hốc hồi lâu, không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì thật là Thích Thiên Đế hiện tại sở hữu gây gây mặt tiến hành công kích, bước đến bọn hắn luồn lên nhảy xuống, không có cách nào phá hư kiến trúc. Sau đó cốt bộ hạ mới có thể lợi dụng cái này quý giá thời gian hoàn thành tập kết cùng đánh lén động tác. cũng cuối cùng nhất cử xử lý Sở Hữu gây gây mặt. Cho nên từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, căn cũng là cốt tại đoạt Thích Thiên Thượng Đế đầu. Đương nhiên, cốt những tên kia cũng không phải ăn chay. Lập tức liền có người phản bác. Người băng phách hàn quang lúc bắt đầu sau chỉ có thể quấy rối, căn không có cách nào đối bọn hắn tiến hành nhất kích chí mệnh. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, là chúng ta giết chết bọn họ. Có thể nếu là không có ta người kiềm chế, các ngươi có thể dễ dàng như vậy xử lý bọn họ sao? Thành phòng có thể dễ dàng như vậy xuống tới sao? Thích Thiên Đế lý trực khí trắng nói. Cho nên chúng ta mặc dù không có trực tiếp giết chết bọn họ năng lực, nhưng cũng đưa đến đầy đủ kiềm chế tác dụng. Chí ít tại giết chết bọn họ công lao bên trên, cũng không nên hoàn toàn xóa đi cái này một khoản. A cái này này người nhất thời liền im lặng. Dù sao Thích Thiên Đế nói cũng đúng. Người ta vô luận như thế nào cũng là xuất lực, đưa đến nhất định tác dụng. Chỗ lấy cuối cùng cũng là có tư cách tham gia công kích, đồng thời phân đến chiến lợi phẩm. Lúc này cốt cũng kịp phản ứng, vội vàng nói. Dựa theo chúng ta trước đó quy định, những này truyền kỳ cấp bậc cây cây mặt hẳn là từ chúng ta tới đối phó mới là. Ngươi đã trái với ước định. Đúng thế đúng thế. Những người khác cũng nói theo. Thích Thiên Đế làm theo không chút do dự nói, ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta những cái kia ước định. Chúng ta lúc ấy là thế nào nói các ngươi nhất định phải nhanh giải quyết cây cây mặt, để tránh bọn họ tạo thành đầy đủ phá hư. Đúng hay không đúng thế? Cốt có chút chột dạ nói. Vậy các ngươi là thế nào làm? Thích Thiên Đế hận hận nói ra. Ta rõ ràng đều đã sớm nhắc nhở qua ngươi, kết quả ngươi bộ đội còn rơi ở phía sau xa như vậy, 2 phút đồng hồ sau mới đến chiến trường. Tự ngươi nói, nếu là ta không xuất thủ lời nói, cái này 2 phút đồng hồ bên trong, những này gây gây mặt có thể tạo thành nhiều đại phá hư, ta có phải hay không hẳn là ngăn cản bọn họ? Cái này cốt tự biết đối lý, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói. Ta nào biết được bọn họ lần này không theo lẽ thường ra bài à? Rõ ràng trước kia đều là xuất thủ phong sát tiểu binh, 2 phút đồng hồ cũng đánh không chết mấy cái. Cho nên vì lý do an toàn, dưới trướng của ta truyền kỳ cao thủ mới tránh xa như vậy. Kết quả người nào nghĩ tới bọn gia hỏa này đột nhiên không đánh người, đổi thành phá nhà cửa. Thật là một cách ngoài ý muốn. Vậy liền không liên quan chuyện ta. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Nếu là cách ngoài ý muốn, như vậy các ngươi đến trễ có thể tha thứ lời nói, vậy ta xuất thủ tự nhiên cũng có thể tha thứ. Đúng hay không đúng? Cốt nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng là một mình ngươi độc chiếm 3 cái gây gây mặt chiến lợi phẩm, cái này có thể liền có một chút nhiều. Chúng ta thế nhưng là tổn thất mấy cái truyền kỳ cấp ma pháp quyển trục, ngươi cũng không thể để cho chúng ta thua thiệt. A tác chiến người nào có thể bảo chứng vững vàng? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, ta nhiều nhất tại phân ngươi một cây thủy tinh. Thiên Thần Học Viện 86 chương 838 cuối cùng chiến thắng. Đi qua một phen cò kè mặt cả, Thích Thiên Đế cuối cùng chỉ có thể về đồng dạng cái gây gây mặt chiến lợi phẩm. Nhưng là tổng tới nói, hiển nhiên vẫn là Thích Thiên Đế kiếm lớn một thanh. Dù sao lần này hắn cũng không có xuất thủ, nhiều nhất cũng là vận dụng một số băng phách hàn quang mà thôi. Phá vỡ người ta gây gây mặt không gian vặn vẹo, từ trường phòng ngự chân quý ma pháp quyển trục, đều đến từ cốt. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thích Thiên Đế cái kia chính là tại kiếm tiện nghi. Bất quá, cứ việc sở hữu gây gây mặt cơ bên trên bị xử lý, thế nhưng là bọn họ liên tục 2 lần phóng thích pháp thuật, cũng tạo thành cực đại phá hư. Không riêng gì đem trong thành bảo tâm một khu vực lớn phá hủy, mấu chốt nhất vẫn là cho hư không sinh vật sáng tạo tiến công thời cơ. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, tiền tuyến rất nhiều bộ đội đều chưa kịp rút về đến, liền chết thảm tại gây gây mặt pháp thuật hoặc là còn lại hư không sinh vật trên tay. Mà phía sau bộ đội vẫn còn chỉnh đốn giai đoạn, căn bản không hề cái gì chuẩn bị, liền tao ngộ lượng lớn hư không sinh vật tập kích. Nhất là lần này đánh lén chủ lực vẫn là đến hàng vạn mà tính hoàng kim cấp hư không sinh vật. Bọn gia hỏa này lúc này cũng học ngoan, Cơ trông thấy địch nhân cũng là một đạo không gian pháp thuật. Không thấy chút nào keo kiệt. Mà không gian pháp thuật buồn nôn nhất địa phương ngay tại ở. Thường thường đều nương theo lấy đại diện tích phá hư. Không riêng gì đối với người viên có cử đại sát thương. Càng là có thể nhẹ nhóm phá hủy công trình kiến trúc. Thường thường một đạo không gian pháp thuật đi qua. Liền sẽ đem một mảnh phòng ngự kiến trúc đều xử lý. Liên đới bên trong chiến sĩ cũng đi theo không may. Cho nên lúc này, tư không sinh vật tiến công cường độ trở nên phi thường khủng bố. Cơ hồ là tung hoành vô địch. Đánh đâu thắng đó. Cho dù là Alexandro chăm chú cấu trúc công sự phòng ngự cũng cơ là vừa thấy mặt liền bị xử lý. May mắn lúc này gây gây mặt đều bị xử lý. Cốt trên tay sở hữu tinh dụng bộ đội đều giải phóng ra ngoài. Hơn 100 cái truyền kỳ cao thủ. Lại thêm 1 triệu tinh nhuệ đại quân. Lúc này đều xuất động. Phối hợp thêm thích thiên đế mạnh đại bộ đội bắt đầu có tính nhắm vào vây quét những hoàng kim đó tầng thứ tư không sinh vật. Sau đó chiến đấu đơn giản liền đạt tới gay cấn. Thích thiên đế dưới trướng pháo binh. Cơ hồ là không muốn sống một dạng đem đạn pháo đánh đi ra. Đến mức thành thị các nơi đều là hỏa lực không ngớt. Rất nhiều còn sót lại kiến trúc đều bị triệt để phá hủy. Ngoài ra còn có những ma pháp tháp đó chờ một chút phòng ngự kiến trúc. Cũng là liều mạng thả phóng ma pháp. Phương viên trăm dặm trên chiến trường. Pháp thuật quang huy liền cơ hồ không có biến mất qua. Trong đó còn kèm theo truyền kỳ thái thản cử nhân chuyên trúc pháp tắc thiểm điện. Từng đạo kim sắc thiểm điện vạch phá bầu trời. Tinh chuẩn công kích đến mỗi một cái hoàng kim cấp hư không sinh vật. Thường thường đều có thể đem bọn hắn trực tiếp đánh cái xuyên thấu. Sau đó phân tán nhỏ bé kim sắc thiểm điện sẽ đem hư không sinh vật thân thể không ngừng xé rách. Cơ những này đáng thương ra hỏa cuối cùng đều lại biến thành toái phiến. Mà truyền kỳ pháp sư càng là khi không thèm chiến trường pháo đài. Bọn họ hiện đang toàn lực xuất thủ. Phóng thích đều là truyền kỳ cấp bậc đại diện tích pháp thuật. Trong đó có một chiêu phi thường khủng bố nguyên tố chôn vùi. Đem lượng lớn thuộc tính khác nhau, khắc chế lẫn nhau nguyên tố cưỡng ép hỗn hợp thành một cái chùm sáng. Sau đó ném tới mười mấy cây số bên ngoài trên chiến trường. Lúc này liền sẽ nổ tung một đóa cử cây nấm lớn vân. Trung quanh mấy cây số bên trong sở hữu hư không sinh vật đều sẽ hóa thành tro tàn. Thích thiên đế nhìn một cách về sau, liền không nhịn được âm thầm kinh hô. Người đây nha căn cũng là bom nguyên tử A chí ít cũng phải 20 vạn tấn đương lượng nếu là dày đặc nhân loại bộ đội. Chỉ sợ thoáng một cách liền phải đánh chết mười mấy 20 vạn. Thậm chí nhiều hơn. Nhưng là hư không sinh vật thể tích lớn hơn. Lại thêm bị công trình kiến trúc khoảng cách so sánh phân tán. Cho nên lần này cũng liền đánh chết 1 vạn khoảng chừng. Đương nhiên, cái số này kỳ thực cũng rất nhiều, quần sát hiệu suất vượt xa thái thản truyền kỳ. Những thái thản đó truyền kỳ đến bây giờ đánh không biết bao nhiêu thiểm điện. Khả năng cộng lại đều không có giết chết 1 vạn hư không sinh vật. Bất quá, dạng này đại uy lực truyền kỳ pháp thuật cũng không phải muốn buông liền buông. Thích thiên đế rất nhanh liền chú ý tới mấy cái chi tiết. Đầu tiên là loại này đại uy lực chiến dịch truyền kỳ pháp thuật thi pháp thời gian đặc biệt trưởng. Thường thường đều phải đi qua 3-5 phút đồng hồ thi pháp chuẩn bị. Mới có thể phóng xuất ra. Tiếp theo chính là. Phóng thích cấp bậc như vậy pháp thuật. Nhất định phải có một thân cực phẩm trang bị trèo chống mới được. Bản thiếu nói cũng phải có 3 kiện trở lên truyền kỳ trang bị tại thân. Nếu không cơ đa số pháp sư đều thi pháp không ra. Sau cùng cũng là loại pháp thuật này pháp lực tiêu hao phi thường khủng bố. Dù là có cực phẩm trang bị trèo trống. Cũng liền phóng thích 2-3 cái. Liền sẽ hao hết pháp lực. Mà những này truyền kỳ pháp sư vừa rồi đã cùng gây gây mặt chiến đấu qua 1 lần. Pháp lực tiêu hao hết 1 số. Cho nên hiện tại cơ mỗi người chỉ có thể phóng ra 1 lần dạng này truyền kỳ pháp thuật. Sau đó bọn họ cũng chỉ có thể lui về. Chậm rãi khôi phục. Đương nhiên, nếu như chiến sự khẩn cấp lời nói, bọn họ cũng có thể phục dụng dược tề khôi phục nhanh chóng pháp lực. Nhưng là có thể nhượng truyền kỳ pháp sư trực tiếp khôi phục đầy pháp lực dược tề. Cơ bên trên là truyền kỳ dược tề. 3 năm chỉ liền có thể mua một kiện truyền kỳ bảo cụ. Giá cả khá cao ngang. Cho nên tại lúc bình thường, không có người nào cam lòng dùng thứ này, chỉ có sống còn thời điểm mới sẽ vận dụng. Cái này cũng nói truyền kỳ pháp sư cũng có nhất định tính hạn chế, cao bảo phát, nhưng là bền bỉ tính khá thấp. So sánh dưới, truyền kỳ thái thản chiến sĩ liền đỡ một ít. Bọn họ có thể tiếp tục không ngừng chiến đấu một ngày một đêm. Tuy nhiên không có cách nào làm đến nhất kích tồi thành. Nhưng là người ta đối phó một cách mục tiêu lực sát thương lại là cực cao. Mà lại tiếp tục tính cũng tốt. Luôn nói đến, truyền kỳ thái thản chiến sĩ cùng truyền kỳ pháp sư có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Mà bọn họ tổ hợp, làm theo có thể lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Có thể nói là tốt nhất hợp tác. Sau đó chiến đấu lại tiếp tục mấy giờ. Sư tâm công chúa cùng Alexandro tại thế yếu thời điểm cũng vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Tận lực nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Mà cốt dưới tay những cao thủ kia cũng rốt cuộc xem như không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhanh chóng thanh lý những hoàng kim đó cấp bậc hư không sinh vật. Thích Thiên Đế xem như lâu năm thống soái, rất nhanh liền bắt lấy chiến cơ. Tại hoàng kim cấp hư không sinh vật số lượng giảm mạnh thời điểm, liền ngang nhiên xuất động nhôm đầu chó. Lần nữa đối bọn hắn tiến hành thảm thức oanh tạc. Cứ việc lưu lại chút ít hoàng kim cấp hư không sinh vật, vẫn là lợi dụng không gian pháp thuật cho nhôm đầu chó tạo thành đến hàng vạn mà tính thương vong. Nhưng là đối 200-300 vạn nhôm đầu chó đại quân tới nói, này một ít thương vong liền có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nhôm đầu chó mang cho bọn hắn thương vong, lại là hư không sinh vật đại quân căn không thể thừa nhận. Mấy trăm vạn hàng không bom rơi tại hư không sinh vật đại quân trên đỉnh đầu. Dù là hơn phân nửa nhi đều thất bại. Còn lại những cũng đó cho hư không sinh vật tạo thành mấy chục vạn thương vong. Mà mấu chốt nhất là, nhôm đầu chó không tập cũng không có kết thúc. Bọn họ rất nhanh hồi khu vực. Trực tiếp nắm lên chuẩn bị kỹ càng hàng không bom. Lần nữa tiến hành thảm thức oanh tạc. Trước sau vẹn vẹn chỉ bất quá tiến hành 3 lần dạng này thảm thức oanh tạc. Còn lại những hư không sinh vật đó liền bị xử lý hơn phân nửa. Hơn nữa còn có đại lượng thủ thương hư không sinh vật. Chiến đấu lực giảm mạnh. Những này đã bị tạc được hư không sinh vật. Cơ bên trên biến thành quả hồng mềm. Rất nhanh liền bị Thích Thiên Đế dưới trướng đại quân bao phủ. Đến tận đây, đi qua một ngày một đêm khổ chiến về sau, xâm phạm hư không sinh vật liền bị triệt để toàn diệt. Bất quá Thích Thiên Đế cùng cốt bên này tổn thất cũng không nhẹ. Cốt còn tốt một chút. Dưới trướng hắn 100 vạn đại quân chỉ là tại nửa đoạn sau phát uy. Thuộc về kiếm tiện nghi hành vi. Tổng cộng cũng liền mới thương vong chừng 10 vạn. Trong đó hơn phân nửa vẫn chỉ là thụ thương mà thôi. Rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mà Thích Thiên Đế bên này tổn thất liền lớn một chút. Trừ ra đầu liền bị xử lý hơn 100 vạn nhôm đầu chó bên ngoài. Ngưu đầu nhân, thú nhân chờ một chút xạ thủ bộ đội. Cũng xuất hiện hơn 100 vạn bỏ mình. Ngoài ra còn có pháp sư bộ đội cùng tử linh phi thuyền chờ một chút đặc thù binh chủng. Cũng kém không nhiều thương vong mấy chục vạn. Riêng này cái số lượng thương vong liền để Thích Thiên Đế cảm thấy một trận lá gan đau. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế hoa phí cử đại đại giới. Dùng chỉnh một chút 20 ngày tu kiến ác ma thành bảo phòng ngự hệ thống. Cũng cơ bị hoàn toàn triệt để phá hủy. Hiện tại ác ma thành bảo vẹn vẹn chỉ có 110 không tới chỗ không có bị hư không sinh vật phá hủy. Còn lại 9-10 trở lên khu vực đều đã biến thành đổ nát thê lương. Mà so sánh buồn cười là, hư không sinh vật nhiều nhất cũng là phá hư một cái thông đạo thôi. Kỳ thực chính thức bị bọn họ phá hư kiến trúc không phải đặc biệt nhiều. Nơi này tuyệt đại bộ phận bị phá hư kiến trúc, kỳ thực đều là bị đạn pháo cùng hàng không bom nổ nát. Không có cách. Vô luận là đạn pháo vẫn là hàng không bom, độ chính xác đều rất thấp. Muốn tiêu diệt đối phương, cũng chỉ có thể liên miên dày đặc rơi đập. Dưới loại tình huống này tự nhiên muốn liên quan phá hủy đại lượng kiến trúc, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tổng mà cao ngất mà tổng, tòa này ác ma thành bảo xem như cơ xong đời. không riêng gì nội bộ kiến trúc tổn hại nghiêm trọng, liền liền đầu kia sắt thép thành tường cũng bị phá hư rất lớn một đoạn. Đương nhiên cũng không phải là không thể trọng tu, chỉ bất quá trọng tu ác ma này thành bảo phí tổn không bình thường đắt đỏ. Liền xem như tài đại khí thô Thích Thiên Đế, có ít nhiều có chút nhi không chịu đựng nổi. Kết quả là, ngay tại dưới tay người quét dọn chiến trường, thanh lý chiến lợi phẩm thời điểm, Thích Thiên Đế liền nói với cốt. Tuy nhiên lần này may mắn thắng hư không sinh vật, nhưng là tòa pháo đài này cũng triệt để xong đời. Ngươi cũng nhìn thấy hắn phá hủy được bao nhiêu triệt để. Cơ không có trọng tu giá trị à? Cốt nghe nói như thế, rất là kỳ quái nói ra. Ngươi trước kia không phải muốn ở chỗ này kiến thiết một cái cây đinh thành bảo, lấy thuận tiện tiến công ác ma sao? Ngươi cảm thấy những ác ma đó hội đần độn nhìn lấy bọn hắn tu thành bảo? Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt nhi nói. Tòa pháo đài này trọng tu, dù là tiền tài đầy đủ, ra ít nhất phải mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể khôi phục, mà lại phòng ngự lực còn không đạt được trước kia. Ta không tin những ác ma đó hội trơ mắt nhìn lấy chúng ta ở chỗ này trọng kiến thành bảo. Ai nha, ngươi nói cũng thế. Cốt bất đắc dĩ cau mày nói ra. Những cái kia đáng chết ác ma mỗi một cách đều là vô liêm sỉ, bị ủi vô cùng. Dù là sớm có ước định, bọn họ cũng sẽ không đem tòa pháo đài này tặng không. Chúng ta đừng nói 6 tháng, cũng là 6 cái tuần lễ đều không có. Ta dám đánh cược 3 ngày, không, thậm chí trong 1 ngày, những tên kia liền sẽ chủ động liên hệ chúng ta, yêu cầu chúng ta xéo đi. Thiên Thần Học Viện 86 chương 839 chiến hậu tổng kết. Ta trừ phi điên, mới cùng ngươi cược loại này tất thua cược. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Bất quá, chúng ta lần này thương vong nghiêm trọng như vậy, ngươi sẽ không công nhượng ác ma lấy đi nơi này đi đó còn cần phải nói? Cốt cười lạnh nói. Vô luận như thế nào, ta cũng phải để bọn họ phun ngụm máu. Thế nhưng là có ác ma nước tiểu tính, muốn để bọn hắn chảy máu cũng không dễ dàng. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Không quan trọng, dù sao bây giờ gấp không phải chúng ta, đại chẳng phải trì hoãn thời gian chứ sao? Cốt nói. Tổng, ta hy vọng tại đàm phán thời điểm, người bên này tiếp tục tu chỉnh ác ma thành bảo. Ít nhất phải làm ra muốn ở lâu bộ dáng, dạng này ta mới dễ đàm phán. Minh bạch. Thích Thiên Đế không chút do dự gật đầu nói. Ta lại phái thổ hệ các tu sĩ tu xây nhà. Bất quá ta sẽ không ở nện đại lượng ma pháp tài liệu, đi sửa xây ma pháp tháp loại đồ vật. A, ma pháp tháp tự nhiên là không cần thiết tu, chỉ cần đại đề làm bộ dáng là được. Cốt sau đó liền nói. Tốt, chính sự liền nói đến chỗ này đi. Hiện tại là cuồng hoan thời gian, ăn mừng chúng ta thắng lợi. Nói xong, Cốt liền lôi kéo Thích Thiên Đế đi tham gia tiệc ăn mừng. Lần này tuyệt đối coi là một lần đại thắng. Tại thô sơ giản lược quét dọn xong chiến trường về sau, Thích Thiên Đế liền hạ lệnh bắt đầu tiến hành cuồng hoan. Trừ tất yếu cảnh giới thủ bị bộ đội bên ngoài, tất cả những người khác đều có thể thỏa thích uống rượu uống thịt. Vừa lúc có mảng lớn kiến trúc bị phá hủy, làm ra rất nhiều trống không khu vực, các chiến sĩ dứt khoát là ở chỗ này đốt đống lửa, sau đó thỏa thích sống phóng túng đứng lên. Thích Thiên Đế lần này cũng là không thèm đếm xỉa, từ duy nhất lưu lại trong truyền tống trận vận đến lượng lớn rượu thịt để bọn hắn ăn đủ. Về phần Cút bọn họ, làm theo hưởng thụ cao hơn đãi ngộ. Lần này Thích Thiên Đế chỉ cần phụ trách ra cũng đủ lớn địa phương là được. Về phần những thức ăn kia và rượu ngon đều là Cốt thông qua đặc thù quan hệ làm đến. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới chấn kinh ý thức được, cảm tình chính mình cùng những người này để nhị ở giữa chênh lệch thật không phải bình thường lớn. Nhìn xem người ta yến hội dùng đồ ăn, cơ bên trên là trắng thậm chí hoàng kim tầng thứ thịt ma thú, mà lại đều là lấy tinh hoa nhất bộ vị ăn, cần dùng chuyên dụng ma pháp sư làm đầu bếp mới có thể đi vào được nấu nướng. Về phần tiểu kia liền càng coi trọng, chí ít 100 cái chủng loại, mỗi một loại đều là luận tấn. Mà lại người ta uống rượu cũng phi thường chú trọng. Từ khai vị tửu đến chúc mừng tửu. Còn có lễ tế anh linh tửu. Vẫn còn có các loại trường hợp. Đều muốn uống khác biệt tửu. Mấu chốt nhất là những rượu này cơ bên trên là ma pháp đồ uống đồng thời lắng đọng đã ngoài ngàn năm. Không chỉ có là tư vị thuần hậu cùng cực. Mấu chốt nhất là còn có rất nhiều hữu ích tác dụng. Có thể tẩm bổ thần hồn. Có thể nhượng thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Còn có thậm chí có thể trực tiếp gia tăng pháp lực hạn mức cao nhất. Thậm chí là đề bạt sinh mệnh tầng thứ. Tổng. Chỉ dựa vào ăn uống nơi này rượu thịt. Liền so bình thường tu luyện thu hoạch được ít lợi còn lớn hơn. Cái này tự nhiên là nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bất quá. Thích Thiên Đế sau đó nghe ngóng một phen. Mới phát hiện. Dạng này yến hội. Kỳ thực đối cốt bọn họ tới nói đều là siêu cấp đắt đỏ. Bình thường căn dùng không nổi. Liền xem như bọn họ ở nhà thời điểm. Cũng chỉ có phùng niên quá tiết lễ lớn bên trong. Mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một lần cấp bậc như vậy tiệc rượu. Mà lần này tiệc rượu tốn hao. Tương đương thành hoàng kim pháp các tệ hóa. Đều muốn vượt qua một hơn vạn. Cốt bọn họ mới không nỡ xa xỉ như vậy đây. Cho nên lần này tiệc rượu căn cũng là cốt bọn họ sau lưng lão đại đưa tới khen thưởng. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Hơn nữa còn là lớn như thế nhanh. Cốt mấy người cũng xem như lộ mặt. Thắng được sau lưng lão đại ủng hộ. Chí ít các đại lão giao bỏ tài nguyên không có uổng phí, chung quy là nhìn thấy hiệu quả. Dưới loại tình huống này, những lão đại đó nhóm đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt, thế là liền khen thưởng một bữa rượu tịch. Vì chỉ ăn nhiều rơi một số đồ tốt. Cốt bọn họ đều là ăn như hổ đói. Liều mạng tranh đoạt. Cao mấy chục mét đại khối đầu. Một thanh có thể cắn rơi thành tấn thực vật. Trên một điểm này. Thích Thiên Đế vậy thì thật là vỗ mông ngựa cũng không sánh nổi. Cái kia thân thể nhỏ bé. Thực tình không có cách nào cùng những này đại thùng cơm nhóm đánh đồng. Dù sao cuối cùng đi qua suốt cả đêm khổ chiến về sau, các đại lão đưa tới tiệc rượu cơ bên trên bị xử lý. Thích Thiên Đế sớm liền nửa đêm rời sân, bưng bít lấy sưng dạ dày về đi ngủ. Ngày thứ hai, Thích Thiên Đế say rượu tỉnh lại. Ở bên người đông đảo thị nữ hầu hạ dưới. Rửa sạch sạch sẽ. Lần nữa tinh thần sáng láng. Sau đó trở về phòng trước, liền gặp được sớm đã chờ đông đảo tướng lãnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế tỏa tại chủ vị về sau. Trực tiếp vung tay lên nói. Đưa rượu và đồ ăn lên rất nhanh. Đông đảo thị nữ liền bắt đầu đi lên đưa các loại ăn uống. Mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Đây coi như là Thích Thiên Đế độc hữu văn phòng đặc sắc. Cơ bên trên là vừa ăn vừa thảo luận. Vừa lúc này cũng là ăn điểm tâm thời gian. Thích Thiên Đế đầu tiên bưng lên một ly rượu đỏ, cười tủm tỉm nói ra chúc mừng các ngươi đánh thắng trận. Đa tạ đại nhân sư tâm công chúa. Alexandro. Còn có tiểu thỏ tử cùng long pháo cơ. Đều lập tức trả lời nói. Một chén rượu uống hết. Bầu không khí liền thân thiện đứng lên. Mọi người một bên ăn uống. Một bên nghe Thích Thiên Đế ở nơi đó phát biểu. Chỉ gặp Thích Thiên Đế đầu tiên cầm lấy một cái tiểu lồng bánh bao. Mấy ngụm nuốt vào trong bụng bên trong. Nếm một chút mùi vị. Sau đó mới lên tiếng. Một trận đánh tổng tới nói cũng khá. Bất quá. Alexandro. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra ngươi bên kia nhi không đủ. A là đại nhân Alexandro làm một cái tử linh. Đến là không cần ăn cơm. Cho nên trước mặt hắn chỉ có một ly rượu đỏ. Lúc này có chút uể oải nói ra. Ta sách lược tác chiến không bằng công chúa điện hạ. Cho nên thương vong hơi lớn một chút. Tiểu thỏ tử nghe nói như thế. Lập tức liền khinh thường cười lạnh nói. Chúng ta bên này thương vong cũng liền 20-30 vạn. Người bên kia thương vong 60-70 vạn. Kém gấp đôi đều nhiều. Cái này kêu là lớn một chút đây. Alexandro trong hai mắt hồn hỏa trong nháy mắt liền bành trướng. Hiển nhiên tâm tình kích động dị thường. Nhưng là cuối cùng lại không có cách nào phản bác. Sư tâm công chúa vội vàng kéo một chút tiểu thỏ tử. Nói ra. Nơi này đang họp thảo luận quân lược. không có ngươi nói chuyện phần nào có khai hội nha. Không phải liền là ăn điểm tâm sao? Tiểu thỏ tử ủy khuất nói. Lại nói, người ta cũng không nói sai, ngươi còn nói sư tâm công chúa khí chừng nàng một cái. Tiểu thỏ tử lúc này mới hầm hực im lặng. Thích thiên đế thấy thế, nhìn không được cười ha ha một tiếng nói. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng quá mức trách cứ. Tiểu thỏ tử cũng là như thế cái tính khí. Có cái gì thì nói cái đó. Ta thích loại này ngay thẳng. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Tiểu thỏ tử lập tức hưng phấn đối sư tâm công chúa nói ra. Liền cái này đàn ông phụ lòng đều duy trì ta đây trong nháy mắt. Sư tâm công chúa cùng thích thiên đế mặt mo đều lục. Hình dung cùng một chỗ mắng. Cái này đáng chết tiểu thỏ tử. Làm sao hết chuyện để nói đâu, thích thiên đế vừa mới khen ngợi ra hỏa này. Hiện tại cũng không dễ. Tự mình đánh mình mặt. Chỉ có thể cười khổ đổi chủ đề. Nói ra. Alexandro. Tổng tới nói. Ngươi năng lực chỉ huy vẫn là rất mạnh. Chí ít coi là nhất lưu thống soái. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể lại nhiều tự mình nghiên cứu một chút. Bởi vì ngươi còn có tiến bộ không gian. Nếu là người khác nói lời này, tâm cao khí ngạo Alexandro chỉ sợ sớm đã trở mặt. Nhưng là đối mặt thích thiên đế, cái này đem sư tâm công chúa đánh tới diệt quốc vong tộc người, Alexandro cũng chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận. Dù sao Alexandro vừa mới bại bởi sư tâm công chúa, hiển nhiên tại quân lược liền càng không bằng thích thiên đế. Cho nên hắn là một điểm tính khí đều không có. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, thích thiên đế lại đối sư tâm công chúa nói ra. Thân ái, ngươi phòng ngự vẫn là như thế không có kẽ hở. Liền xem như ta cũng khó ngươi không có biện pháp gì tốt. Dù sao ta là không có gì có thể lời bình, chỉ có thể nói, làm được tốt. Chỉ là hết sức nỗ lực a. Sư tâm công chúa tử tốn nói. Kỳ thực còn nhiều hơn uổng cho ngươi hậu cần công tác làm tốt. Ta chỉ sợ còn là lần đầu tiên đánh loại này. Hoàn toàn không cần làm hậu cần lo lắng trận chiến. Muốn cái gì liền có cái gì. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Muốn là như thế này còn thắng không. Vậy coi như thật thành ngu xuẩn. Rất lợi hại hiển nhiên. Sư tâm công chúa tại bị đuổi giết khắp thời gian dài bên trong. Xem như qua đủ thời gian khổ cực. Cơ cái gì đều thiếu. Từ nhân tài đến vũ khí đến nguyên vật liệu. Cơ là muốn cái gì. Không có cái gì. Cho nên vật tư thiếu thốn thật to cực hạn sư tâm công chúa mưu lược phát huy. Nhưng là một trận chiến này. Sư tâm công chúa lại lần thứ nhất thưởng thức được hậu cần sung túc ngon ngọt. Vật tư dồi dào đến có thể trọng kiến thành bảo trình độ. Nhân viên nhiều đến hoàn toàn dùng không hết trình độ. Mà đạn pháo viên đạn loại tiêu hao phẩm càng là vô số kể. Cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Dạng này trận chiến đánh nhau thật sự là quá sảng, sư tâm công chúa dù sao là nhạc bất được. Thích thiên đế đối với cái này nhích miệng mỉm cười. Sau đó nói. Đúng. Lần này chúng ta thu được đại lượng pháp tắc tệ. Mà lại kém cỏi nhất cũng là tệ. Mạng ngươi bảo cụ. Có hay không có thể giải phong đến hoàng kim cấp ai, sư tâm công chúa lại thở dài một hơi. Nói ra. Tạm thời không cần thiết giải phong. Cơ thuộc về lãng phí tài lực. Đây là vì cái gì, thích thiên đế lập tức tò mò hỏi. Bởi vì liền xem như giải phong đến hoàng kim cấp, ta bên kia sinh sản bộ đội cũng chẳng qua là đồng dạng mà thôi. Sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. So sánh luyện kim thiên sứ cùng tinh linh long tới nói. Không kém là một giờ dưới điểm. Đã chúng ta có thể thu hoạch được tốt hơn hoàng kim chủng loại. Vậy ta vì cái gì còn muốn lãng phí hoàng kim pháp tắc tể giải phong nó đâu, nói cũng thế. Thích thiên đế gật gật đầu. Sau đó nói. Ngươi này chiếc văn minh truyền thừa chiến hạm. Tuy nhiên tại hạ giới là đồ tốt. Nhưng là đến thần giới cũng liền. Giống như hoàng kim cấp bậc binh chủng hẳn là tự động cơ giáp chiến đấu. A khi dễ trắng phía dưới pháo hôi vẫn được. Nhưng là chống lại cung cấp bậc binh chủng sợ rằng đều đánh không lại. Chỉ có thể hàng chót. Nói không sai. Sư tâm công chúa theo rồi nói ra. Kỳ thực nếu mà bắt buộc lời nói, vẫn là phải nhượng Nhã Tư Liên bọn họ giải phong chính mình binh chủng bộ đội. Bọn họ sản xuất hoàng kim cấp binh chủng giống như rất mạnh bộ dáng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng là giải phong hoàng kim cấp sinh vật trình tự, cần đem bọn họ thể tăng lên tới truyền kỳ tầng thứ. Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, cái này liền có hơi phiền toái. Thiên Thần Học Viện 86 chương 840 mới phiền phức Nhã Tư Liên bọn họ giải phong sinh vật xào huyệt thời điểm, tự thân thực lực đều phải cao hơn sinh vật xào huyệt nhất cấp mới được. Cái này mang ý nghĩa, muốn Nhã Tư Liên hoặc là Aladdin bọn người có thể sản xuất hoàng kim cấp binh chủng, nhất định phải đem bọn hắn tăng lên tới truyền kỳ cấp bậc. Có thể cái này lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Cần tính ra hàng trăm linh hồn thủy tinh. Đây là giải thích. Ít nhất phải đánh giết 100 cái truyền kỳ cường giả mới có thể thu được nhượng bên trong một cái tấn cấp linh hồn thủy tinh. Mà sau khi tấn cấp, muốn giải phong tương ứng kỹ năng, cũng đồng dạng cần tiêu hao linh hồn thủy tinh. Đây cũng là một khoản cự đại chi tiêu. Cho dù là Thích Thiên Đế hiện tại thu hoạch được không ít linh hồn thủy tinh, nhưng như cũ không đủ số lượng. Thích Thiên Đế đoán chừng, lấy hiện tại tình hình chiến đấu đến xem, làm sao cũng phải qua mấy năm mới có thể để cho Nhã Tư Liên trở thành truyền kỳ cường giả. Mà vừa lúc này, Long Pháo Cơ liền không nhịn được nói ra. Vì cái gì không hiểu phong ta trang bị cùng binh chủng? Thích Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, ngươi trang bị cũng có thể giải phong hoàng kim cấp. Về phần ngươi những bộ đội đó lời nói, vẫn là tạm thời tỉnh lại đi. Dựa vào cái gì? Long Pháo Cơ lập tức kháng nghị nói, trong tay của ta bộ đội cũng không phải nàng dưới chứng những cái kia rác rưởi binh chủng, liền xem như hiện tại cũng có tác dụng lớn. Sư Tâm công chúa bộ đội kém cỏi, là bởi vì nàng nghèo rớt mùng tơi, không có bao nhiêu tư nguyên cùng người mới có thể dùng, tự nhiên chỉ có thể là chịu đựng một chút. Có thể Long Pháo Cơ làm theo hoàn toàn không giống. Nàng tỏa hàm, cửu thủ thần long hàm giáp, khoảng chừng mấy cái vạn cây số lớn nhỏ, so phổ thông hành tinh đều lớn hơn. Toàn thân đều dùng lớn nhất tài liệu tốt, tính năng đặc biệt ưu dị. Không chỉ có như thế, bên trong chiến hạm bộ còn có rất nhiều dây chuyền sản xuất cùng tồn trữ nhà kho, có thể tùy thời phóng thích đại lượng long hệ kỳ giáp binh loại. Cũng đều đồng dạng là hội tụ vô số nhân lực tài lực mới chế tạo ra tới. So sánh Sư Tâm công chúa pháo hôi bộ đội, Long Pháo Cơ dưới chứng long hệ cơ giáp coi như lợi hại rất rất nhiều. Tỷ như Long Pháo Cơ hiện tại lệ thuộc trực tiếp những cái kia phun lửa tấn mãnh long, thanh đồng cấp bậc binh chủng, nhưng không kém là mấy có được bạc cấp khác chiến đấu lực. Nhất là này một thanh tầm bắn cao đạt ngàn mét liệt diễm, quét qua một mảng lớn, tiếp tục phun ra lời nói, phổ thông trắng chủng loại đều có thể cho ngươi đốt thành cho bụi. Kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Long Pháo Cơ chính mình binh chủng hệ liệt cũng là rất mạnh. Có lẽ hậu cần năng lực so ra kém Nhã Tư Liên bọn họ binh chủng, nhưng là chuyên tinh chiến đấu long hệ cơ giáp, nói đến đánh nhau, vậy cũng tuyệt đối kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá, Long Pháo Cơ gần nhất mấy năm này công tác trọng tâm đều đặt ở huấn luyện bên trên. Dù sao có ít lấy ngàn vạn nô lệ bộ đội, cần để cho hắn cái này tổng giáo quan điều giáo thành hợp cách binh lính. Khổng lồ như vậy số lượng, lập tức liền ngăn chặn Long Pháo Cơ tinh lực, khiến cho không có cách nào tại nhiều trên chiến trường. Lại thêm Sư Tâm công chúa cùng đông đảo thần cấp tùy tùng gia nhập liên minh, cũng làm cho Thích Thiên Đế thủ bên trong mãnh tướng như mây, tạm thời không dùng được Long Pháo Cơ. Điều này sẽ đưa đến Long Pháo Cơ không có thu hoạch được đầy đủ tư nguyên phát triển chính mình thân vệ bộ đội. Ai kêu nàng hiện tại không trên chiến trường đâu, nhưng là rất lợi hại. Hiển nhiên, Long Pháo Cơ cái này chiến tranh cuồng nhân, càng ra thích trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, cũng không nguyện ý vĩnh viễn làm cái huấn luyện viên. Mà theo thời gian chuyển rời, Long Pháo Cơ cũng kém không nhiều đã hoàn thiện huấn luyện viên hệ thống. Dưới tay đã đào tạo ra ngàn vạn cao cấp huấn luyện viên. bọn họ hoàn toàn có thể thay thế long pháo cơ công tác, dùng để huấn luyện tân binh. Cứ như vậy, long pháo cơ liền rốt cuộc có thể giải thoát. Cho nên nàng lúc này mới sẽ chủ động mở miệng, muốn trọng kiến quân đội mình. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không quá muốn cho long pháo cơ tham chiến, cũng không phải chướng mắt long pháo cơ chiến đấu lực, mà chính là lo lắng nàng an toàn. Phải biết, cái này có thể là chuyện gì đều có thể xuất thần giới. Cho dù là Thích Thiên Đế mạnh như vậy người, đều muốn cuộc đuôi trên chiến trường, làm ra một đống phân thân đến hốt du người. Chân thân căn không dám lộ ra tới. Mà mạnh như gây gây mặt như thế truyền kỳ cao thủ trên chiến trường cũng là bị nhân đại lượng đồ sát mặt hàng. Dưới loại tình huống này, chiến đấu lực kém xa tít tắp gây gây mặt long pháo cơ, thật ném tới trên chiến trường, xông pha chiến đấu, chỉ sợ sống không quá 3 ngày liền phải bị người ta xử lý. Thế là hô, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian cười làm lành giải thích nói. Nguyên nhân chủ yếu có 2 cái. Một cách là ngươi bây giờ vội vàng huấn luyện tân binh. Như vậy nhất đại sạp hàng sự tình, nhất định phải từ ngươi cách này có thể dựa nhất huấn luyện viên mới có thể làm được. Tiếp theo chính là, hiện tại chúng ta tư nguyên còn chưa đủ nhiều, không thể phân tán, nhất định phải tiêu vào trên lưới đao mới được. Cho nên ngươi thân vệ đội còn phải chờ nhất đẳng. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần xem qua trước cửa này, ta khẳng định hội trích cấp đầy đủ tư nguyên, để ngươi đem ngươi này một đống lớn cái gì bụi gai long, kiếm long, ma bảo long, bá vương long đều lấy ra. Đây chính là ngươi nói a, ta đều nhớ kỹ đâu. Long pháo cơ lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Tiểu thỏ tử nghe xong liền không vui, vội vàng nói, vậy ta đâu, ngươi cũng chờ lấy, cuối cùng có để ngươi trên chiến trường thời điểm. Thích Thiên Đế nhất mặt nghiêm túc nói ra. Nhưng là vừa nói, Thích Thiên Đế lại cùng Sư Tâm công chúa tiến hành một cách im ắng ánh mắt giao lưu. Sau đó vụng trộm liền đạt thành một cách ăn ý. Cái kia chính là vô luận như thế nào không thể để cho 2 cái này hàng trên chiến trường. Thật sự là quá nguy hiểm. May mắn lúc này tiểu thiên sứ bỗng nhiên bay tới nói ra, Nhã Tư Liên tiểu thư khẩn cấp liên lạc. Nhận lấy Thích Thiên Đế lập tức liền nói ra. Sau một khắc, một màn ánh sáng liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt, bên trong lộ ra Nhã Tư Liên khuôn mặt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Nhã Tư Liên lại ưu nhã được một cái quân lễ về sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chủ công, đi qua ta mấy tháng nghiên cứu, phát hiện hư không sinh vật thi thể không bình thường có giá trị. Bên trong tồn chứ có đại lượng hư không năng lượng. Ta dùng chúng nó chế tạo mới tử linh phi thuyền. Kết quả vậy mà đạt tới trắng tầng thứ. Không chỉ có phòng ngự lực cùng tốc độ tăng nhiều, hơn nữa còn thêm ra 2 cách đặc hiệu. Một cách là nội bộ không gian tăng lớn, có thể trang bị 1 vạn mét khối đồ vật. Một cách khác làm theo là có thể tiến hành đường dài thuấn di, lớn nhất cử ly xa 1000 cây số. Vô luận là đi đường vẫn là đào mệnh, đều không bình thường có trợ giúp. Thật sao vậy thì thật là quá tốt. Thích Thiên Đế tự nhiên biết 2 cái này kỹ có thể trợ giúp lớn bao nhiêu, cho nên lập tức liền hưng phấn nói. Như vậy thì mời xúc tu cơ nhóm đều vất vả một chút, đem chúng ta thu tập được sở hữu hư không sinh vật thi thể đều luyện chế thành tử linh phi thuyền. Vâng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng. Thích Thiên Đế nhìn không được cười tủm tỉm nói ra. May mắn cốt bọn họ chứng mắt những chuyện này, cho nên những bảo bối này đều làm lợi chúng ta. Nhã Tư Liên chợt nhắc nhở. Trừ chúng ta nơi này bên ngoài, giống như ngoài ra còn có mấy cái chặn đánh hư không sinh vật chiến trường. Bọn họ cũng không rõ ràng những này thực thể giá trị. Có lẽ ngài có thể giao dịch tới. Đúng thế. Ta làm sao đem việc này cấp quên đâu. Thích Thiên Đế trực tiếp vỗ đùi, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm bọn họ. Minh Bạch. Nhã Tư Liên gật gật đầu, sau đó lại được một cái quân lễ, liền kết thúc thông báo. Những người khác tự nhiên biết Thích Thiên Đế hiện tại có việc gấp, thế là cũng liền không nói thêm lời nói, tranh thủ thời gian 2-3 miếng ăn xong điểm tâm. Thích Thiên Đế cũng minh bạch các nàng ý tứ, hơi lấp vừa xuống bụng tử về sau, liền nói với các nàng: tư không sinh vật thi thể sự tình quan hệ trọng đại, chúng ta về sau phương tiện chuyên chở có thể hay không số lượng tăng gấp đôi, chất lượng tăng gấp đôi, liền nhìn cách này một thanh. Cho nên hôm nay chỉ có thể nói cái gì thật có lỗi, các ngươi có thể từ từ ăn, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Thích Thiên Đế liền tại chúng nữ quan tâm trong ánh mắt đứng dậy rời đi. Thích Thiên Đế rất mau tới đến đằng sau, đổi một thân so sánh chính thức y phục, sau đó liền bay đi bên cạnh cung điện, tìm tới Cốt bọn người. Lúc này, chỉ có Cốt cùng mặt khác hai một học sinh vẫn còn, những người khác cơ bên trên trở về, hơn nữa còn mang đi đại lượng bộ đội cùng chiến lợi phẩm. Gặp mặt về sau, Thích Thiên Đế cũng không có lập tức đề cập hư không sinh vật thi thể, biểu hiện được càng sốt ruột, đối phương liền sẽ càng nâng giá. Cho nên Thích Thiên Đế đầu tiên lại hỏi: áp ma quân đoàn bên kia nói thế nào? Cái này sao Cốt rất lợi hại là quái gì nói ra? Bọn họ không chỉ có không có thu hồi tòa pháo đài này dự định, hơn nữa còn muốn lại tiến chúng ta một tòa thành bảo. A Thích Thiên Đế lúc ấy liền lên tiếng kinh hô, sau đó nói: những áp ma đó đầu đều bị lừa đá sao, làm sao có thể đuổi tới cho chỗ tốt? Không đúng, không đúng, ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. A vâng, Cốt sở khóc sở cười nhún nhún vai nói: bởi vì bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, trung lập khu vực hư không trùng động bên trong lại bắn ra một nhóm lớn hư không sinh vật, sau đó bọn họ không chút do dự liền trùng trùng điệp điệp thẳng hướng ác ma khu khống chế. Ngươi nói bọn gia hỏa này có phải hay không chuyện xấu làm nhiều bằng không, làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Trung lập khu vực xuất hiện hư không sinh vật đại quân, liền cho tới bây giờ không có đi tìm chúng ta, toàn chạy ác ma qua. A Thích Thiên Đế nhất thời trợn trắng mắt, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: ngài giống như lầm, nói cho đúng, nhóm này ác ma nhưng thật ra là hướng về phía chúng ta đến. Cái này Cốt đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền nghĩ minh bạch, các ngươi cuối cùng qua tới những này hư không sinh vật người, chỉ sợ tám thành cũng là Thích Thiên Đế cùng chính hắn. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, này bằng với là mình tại không may nha. Kết quả là Cốt lập tức liền giở khóc giở cười nói ra: còn giống như thật là như thế này, đáng chết, dựa vào cái gì chúng ta liền phải cho bọn hắn làm bia đỡ đạn? A đúng thế, dựa vào cái gì nha? Thích Thiên Đế lập tức lại hỏi: ngươi sẽ không dễ dàng liền đáp ứng a? Không đáp ứng được không? Cốt có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: hai chúng ta một bên đồng dạng ứng phó hai cái 500 vạn hư không sinh vật đại quân, kết quả ngài lão nhân ra vẹn vẹn tốn một ngày liền bổ dưa thái rau giống như đem bọn nó toàn xử lý, có thể là ác ma bên kia liều rơi một tòa ác ma thành bảo, cũng liền mới miễn cưỡng xử lý hư không sinh vật. Hiện tại bọn hắn đều đã chạy mất, dự định tại hạ một người ác ma thành bảo lưu lại hư không sinh vật, cho nên bọn họ căn bất lực tới sắp đến hơn 7 triệu hư không sinh vật đại quân. Kết quả là trọng trách này liền rơi xuống ngươi ta trên vai. Dựa vào cái gì nha? Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói: chúng ta cái này chẳng phải là thành ác ma quân đoàn trên tay loan đao, dùng chúng ta dưới chứng huyết nhục thân thể chuyên môn vì bọn họ giải quyết phiền phức, dựa vào cái gì làm như vậy? Dù sao ta là không nghĩ ra. Thiên Thần Học Viện 86 chương 841 xảo trá bắt chẹt, ta cũng nghĩ không thông, cho nên mặc kệ bọn hắn làm sao bức bách, ta đều không đáp ứng. Cốt nói ra: dù sao bọn họ hiện tại chủ lực đều phải ứng phó này hơn 200 vạn hư không sinh vật, căn không dám phái cao thủ đi quấy rối mới xuất hiện 7 triệu hư không sinh vật, chúng ta hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cho nên cuối cùng bọn họ khuất phục, nguyện ý cho chúng ta đầy đủ bồi thường. Không đúng rồi, Thích Thiên Đế lập tức cau mày nói ra: bọn họ sau lưng những ác ma đó các lính chủ, chẳng lẽ sẽ không cho bọn hắn điều động càng nhiều truyền kỳ ác ma? Hẳn là sẽ, nhưng vấn đề là truyền kỳ cao thủ cũng không phải rau cải trắng, bình thường tổn thất một cách đều đau lòng. Cốt nói ra, mà muốn nhượng 7 triệu hư không sinh vật thay đổi tuyến đường, coi như mồi nhử truyền kỳ ác ma, không biết muốn chết bao nhiêu đâu. So sánh những này truyền kỳ ác ma mệnh tới nói, tiêu ít tiền đây tính toán là cái gì? Thích Thiên Đế nghe lời này, nhìn không được cau mày một cái, nói ra, ta vẫn cảm thấy tạm thời không cần tiền tốt, thà rằng để bọn hắn nhiều tổn thất một số cao thủ. Vì cái gì? Cốt vội vàng truy vấn. Bởi vì những này đáng chết ác ma đem sẽ trở thành đối thủ của chúng ta, cho nên chúng ta hẳn là tận lực áp giết bọn nó cao thủ số lượng. Dù là vì thế tổn thất một số tài phú cũng đáng. Thích Thiên Đế giải thích nói, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, thậm chí ta còn dự định tại bọn họ hấp dẫn hư không sinh vật thời điểm tiến hành ám toán, làm sao cũng có thể làm nhiều chết bọn họ một số truyền kỳ ác ma. Cốt sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, nhưng là bất đắc dĩ, bên trên lão đại vậy mà ra mặt, yêu cầu chúng ta nhất định phải giúp ác ma một tay. Đương nhiên có thể thừa cơ xảo trá một khoản, thế nhưng là chuyện này nhất định phải giúp. Đây là vì cái gì? Thích Thiên Đế không bình thường kinh ngạc hỏi. Tựa như là bởi vì tà thần bên kia nhi chơi không tầm thường, uy hiếp nói, không giúp ác ma quân đoàn một tay, liền dứt khoát hủy đi vị diện này. Những chúng ta liền vị diện mang cái kia hư không sinh vật xào huyệt, một dạng cũng không chiếm được. Cốt nói ra, hiển nhiên phía trên lão đại đang nhìn chúng ta chiến đấu về sau, đều cảm thấy lần này nắm chắc thắng lợi trong tay, còn có thể thu hoạch được vị diện này cùng cái kia hư không mấu xào. Cho nên bọn họ sợ đám ác ma chó cùng rứt dậu, cũng chỉ có thể ủy khuất chúng ta. Đáng chết, lại bị đám ác ma uy hiếp. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ mắng một tiếng, sau đó nói, đã lời như vậy, vậy chúng ta liền phải chuẩn bị sớm bất quá. Bọn họ nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý mới được. Minh bạch, ta đây không phải tới tìm ngươi thương lượng sao? Cốt theo rồi nói ra, ta đang nghĩ, có phải hay không giúp ngươi nhiều muốn một số cao cấp kim trúc quáng mạch, hoặc là những vật khác. Không, Thích Thiên Đế chém đinh chặt sắt nói, cao cấp kim trúc quáng mạch, nơi này khắp nơi đều là, chúng ta hoàn toàn có thể thu mua một số khoáng mạch thư, chính mình biến thành luyện kim khoáng mạch, hoàn toàn không cần thiết lãng phí cái này lừa đảo thời cơ. Ta ý là trực tiếp yêu cầu linh hồn thủy tinh, càng nhiều càng tốt. Linh hồn thủy tinh nghe nói như thế, cốt nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, thứ này tốt, chúng ta tất cả mọi người cần, phân đứng lên cũng thuận tiện, chính là sợ bọn họ không bỏ được. Không có khả năng, Thích Thiên Đế cười lạnh nói, bọn họ vì thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, tất nhiên phải tận lực nhiều truyền kỳ ác ma số lượng cùng thực lực, ở đây trên cơ sở tốn hao một số linh hồn thủy tinh cũng đáng. Dù sao bọn họ linh hồn thủy tinh số lượng muốn vượt qua chúng ta rất nhiều, cho nên cao cấp áp trong ma thủ có đông đảo linh hồn thủy tinh. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là áp ma luôn yêu thích làm vị diện xâm lấn, mà Thích Thiên Đế bọn họ lệ thuộc chính nghĩa quang minh trận doanh, bình thường không thể đi tùy ý xâm lấn tiểu thế giới, càng không thể để người ta nơi đó thổ truyền kỳ toàn bộ giết chết. Cho nên Thích Thiên Đế bọn họ chỉ có thể ở ác ma xâm lấn thời điểm, thông qua đánh giết truyền kỳ ác ma đến thu hoạch linh hồn thủy tinh. Mà so sánh dưới, đám ác ma liền tùy ý nhiều, chỉ cần tìm được một cái tiểu vị diện liền có thể xâm lấn, căn không quan tâm. Nói như vậy, thổ truyền kỳ cao thủ đều là không có cái gì truyền thừa thổ báo tử, cho dù là theo dựa vào chính mình thiên phú, miễn cưỡng đạt tới truyền kỳ cấp bậc, chiến đấu lực cũng so ra kém ác ma nhất tộc truyền kỳ cường giả. Cho nên ác ma cao thủ chỉ phải hoàn thành một lần xâm lấn, liền có thể vơ vét đại lượng tư nguyên, trong đó liền bao quát linh hồn thủy tinh. Đáng nhắc tới là, linh hồn thủy tinh liền không cần dùng vị diện pháp tắc lực đến ngưng tụ, bởi vì truyền kỳ cao thủ linh hồn đều phi thường cường tráng, tùy tiện một cách truyền kỳ cao thủ đều có thể đem áp xúc tinh luyện thành linh hồn thủy tinh. Dưới loại tình huống này, thường xuyên xâm lấn tiểu vị diện đám ác ma, trong tay linh hồn thủy tinh số lượng tự nhiên rất nhiều, ít nhất phải so ánh sáng một phương nhiều không biết bao nhiêu lần. Bị Thích Thiên Đế một nhắc nhở như vậy, Cốt cũng lập tức kịp phản ứng, lập tức liền nói ra: "Ngươi nói đúng, chúng ta làm sao cũng phải tìm bọn hắn muốn 1000 linh hồn thủy tinh." "Ngươi khẩu vị quá nhỏ." Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nói: "Chúng ta ứng phó thế nhưng là 7 triệu đại quân, trong đó khẳng định có mười mấy 20 cái truyền kỳ cường giả, thậm chí nhiều hơn. Mà lại chi quân đội này bên trong kém cỏi nhất pháo hôi cũng là bạch cấp, còn kèm theo mấy chục vạn hoàng kim cấp. Cường đại như thế quân đội, vẹn vẹn 1000 linh hồn thủy tinh liền có thể giải quyết sao? Làm sao cũng phải tìm bọn hắn muốn 7000 viên mới được." "7000 thực sự quá nhiều." A Cốt cười khổ nói: "Không nhiều hay không, bình quân 1000 cái hư không sinh vật mới giá trị một cái linh hồn thủy tinh." "Nhiều không?" Thích Thiên Đế nói ra. "Dù sao ta cảm thấy bọn họ phòng tuyến cuối cùng hẳn là không sai biệt lắm chính là số này. Ngươi tận lực tranh thủ đi, chúng ta đến lúc đó chia đôi phân. Chúng ta có mấy chục người a, cùng một mình ngươi chia đôi phân." Cốt cả kinh nói: "Ngươi cái này không khỏi cũng quá hắc a." "Không có cách, cái này gọi năng giả đa lao." Thích Thiên Đế nói ra: "Dựa theo số lượng tới nói, ta đánh giết hư không sinh vật có thể so với các ngươi nhiều không chỉ gấp 10 a, nhưng là ngươi giết cơ bên trên là pháo hôi, hoàng kim tầng thứ chủ lực còn có truyền kỳ hư không sinh vật, không đều phải theo dựa vào chúng ta đến giải quyết sao?" Cốt vội vàng phân bua: "Cho nên chúng ta mới một nửa phân." Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: "Ta cảm thấy cái này rất lợi hại, công bình." "Không được, nhân số chúng ta lượng thực sự quá nhiều, nếu không chia 4-6 đi, ngươi 4 chúng ta 6. Cốt nói ra: "Còn xin ngươi thông cảm, chúng ta nhiều người như vậy tâm tình cái này sao?" Thích Thiên Đế sờ lên cằm ngẫm lại, sau đó nói: "Nhưng là các ngươi nhất định phải đem hư không sinh vật thi thể đều giao cho chúng ta, bao quát hiện tại cùng về sau trong tay các ngươi những cái kia. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là coi trọng trong tay chúng ta hư không sinh vật thi thể đâu?" Cốt lập tức liền cảnh giác nói ra: "Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ngươi cũng biết, trong tay của ta có một loại binh chủng, có thể lợi dụng thi thể chế tạo luyện kim trang bị." Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: "Mà những thi thể này trong tay các ngươi, căn không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, có thể dùng đem đổi lấy không ít linh hồn thủy tinh, thấy thế nào đều là kiếm lời." "A, vậy cũng không nhất định." Cốt nói ra: "Có lẽ chúng ta bây giờ trong tay hư không sinh vật thi thể xa xa không chỉ một thành linh hồn thủy tinh, nhưng là lúc sau khẳng định luôn phiên đại chiến, có trời mới biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu hư không sinh vật thi thể. Ngươi chẳng khác gì là dùng những linh hồn này thủy tinh đổi lấy tại sở hữu hư không sinh vật thi thể, cái này tràn ngập sự không chắc chắn." Thích Thiên Đế hơi không kiên nhẫn nói thẳng: "Này nói nhảm nhiều như vậy, đổi hay không?" Cốt một lát cũng nghĩ không ra lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể nhún nhún vai nói: "Tốt à, liền quyết định như vậy." "Phi thường tốt." Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Nghe ngươi vừa rồi ý tứ, giống như sau lưng ngươi lão đại đã bắt đầu cùng ác ma tộc có liên hệ. Bọn họ không phải tại tranh đoạt hư không mấu xào sao? Đến lúc đó đánh nhau có thể hay không phá hủy vị diện này? Chính là bởi vì lo lắng cái này, cho nên mới muốn tiến hành đàm phán." Cốt giải thích nói: "Kỳ thực cùng loại sự tình sớm có tiền lệ. Cái nào đó thổ sản chân quý vật chất tiểu vị diện, bị hai chúng ta phương các đại lão đồng thời để mắt tới về sau, cơ bên trên là đàm phán giải quyết, không sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau, miễn cho đem cả cái vị diện phá hủy rơi, ai cũng thu hoạch được không? Không phải nói chúng ta cùng Thâm Uyên thế lực không đội trời chung sao?" Thích Thiên Đế nhìn không được truy vấn: "Làm sao lại tại tranh đoạt tiểu vị diện thời điểm như thế thủ quy củ? Chẳng lẽ liền không thể ngọc đá cùng vỡ a? Đầu tiên ngươi lầm một việc, hai chúng ta giống như thật là không đội trời chung, Nhưng cái này lại không trở ngại chúng ta tại mỗi một số chuyện bên trên tiến hành hợp tác. Cốt giải thích nói. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói. Vô luận là chúng ta cũng tốt. Vẫn là Thâm Uyên cũng được. Mọi người mục tiêu đều là để bạc cùng tiến hóa. Vì đạt được đến cái này mục đích. Chúng ta mới có thể ra tay đánh nhau. Mà các cái vị diện xem như chân quý tư nguyên là chúng ta tranh đoạt mục tiêu. Cần phải là tại tranh đoạt thời điểm đem hủy diệt. Vậy liền người nào cũng không chiếm được. Đều mất đi đề bạc cùng tịnh hóa thời cơ. Tương đương với song thua. Cốt tiếp tục giải thích nói. Nghe nói. Tại cực kỳ lâu trước kia. Chúng ta song phương ngược lại là ra thích ngọc đá cùng vỡ. Tranh đoạt vị diện thất bại một phương. Thường thường sẽ đem cả cái vị diện phá hủy. Ta không lấy được. Cũng không cho ngươi đạt được. Nhưng là lâu mà lâu. Song phương liền phát hiện dạng này không được. Mỗi lần đều đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Lại không chiếm được khôi phục. Sẽ để cho song phương càng ngày càng suy yếu. Thế là về sau bọn họ liền bắt đầu hữu hạn độ hợp tác. Sớm tiến hành khế ước ước định. Vô luận thắng thua. Cũng không thể phá hủy vị diện. Dạng này A Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Áp ma luôn luôn lấy xảo trá lấy sưng. Bọn họ hội tuân thủ chính mình hứa hẹn cái này cốt có chút xấu hổ nói ra. Nói như thế nào đây? Dù sao cũng hơi hổ thẹn. Bởi vì ở quá khứ trong lịch sử. Chúng ta bên này bội ước số lần giống như so với người ta còn nhiều một ít. Dù sao. Áp ma loại sinh vật này luôn nói tới vẫn là rất lợi hại coi trọng khế ước tinh thần. Bọn họ có lẽ sẽ thiết trí bẫy dập. Cũng có thể là áp dụng lừa gạt thủ đoạn. Nhưng là chỉ cần khế ước thành lập. Bọn họ liền sẽ nghiêm ngặt chấp hành xuống dưới. Cơ hồ chưa từng có trái với điều ước tình huống. Chỗ lấy danh dự bên trên. Áp ma một bên vẫn tương đối có thể dựa vào. Cũng tỉ như Thâm Uyên bảng. Mấy chục vạn năm đều chưa từng sinh ra sai. Dù là chúng ta giết Thâm Uyên con cưng, khiến cho Thâm Uyên chán ghét, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt cấp cho khen thưởng. Thiên Thần Học Viện 86 chương 842 Tân Thành Bảo nghe cốt lời nói. Thích Thiên Đế có chút không biết làm sao. Hóa ra danh xưng ánh sáng chính nghĩa một phương. Vậy mà tại tín dự còn không bằng tà ác ác ma. Cái này không thể không nói là một loại cử đại châm chọc. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng không có biện pháp, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, sau đó liền cáo từ rời đi. Chuyện còn lại nên giao cho cốt bọn họ, dù sao bọn họ có cùng ác ma liên hệ kinh nghiệm. Đương nhiên, đã đạt thành hiệp nghị. Như vậy Thích Thiên Đế yêu cầu hư không sinh vật thi thể, cũng liền bị rất nhanh vẫn đưa tới. Không thể không nói. Cốt bọn họ đối Thích Thiên Đế yêu cầu vẫn là rất xem trọng. Dù sao đằng sau đại trận chiến còn muốn trông cậy vào Thích Thiên Đế bộ đội đâu. Thích Thiên Đế coi là đàm phán loại chuyện này làm sao cũng phải dày vò thời gian rất lâu mới được. Kết quả lại không ngờ tới. Ngày thứ hai hắn liền nhận được tin tức. Dựa theo cốt thuyết pháp, bại hoàn toàn không sai. Trên chiến trường chiếm cứ chủ động Thái Thản thần tộc. Vậy mà ở trên bàn đàm phán thua rối tinh rối mù. Vẹn vẹn chỉ cầm tới 1.000 khỏa linh hồn thủy tinh hạn cuối đền bù tổn thất. Cầm tới những này đền bù tổn thất về sau. Cốt bọn họ nhất định phải giữ vững tòa kia ác ma thành bảo. Toàn kiểm tức đem đến xâm phạm 7 triệu hư không sinh vật. Thích Thiên Đế đối dạng này kết quả tự nhiên là rất là bất mãn. Nhưng là cốt cũng không có biện pháp gì. Trên thực tế. Tuy nhiên cụ thể đàm phán là cốt bọn họ tiến hành. Nhưng trên thực tế chính thức làm chủ đều là song phương lão đại. Người ta đã sớm ở sau lưng đạt thành hiệp nghị. Cho nên ác ma động một chút lại uy hiếp nói muốn ngọc thạch đều. Đốt đồng quy vu tận. Cốt bọn họ bị đằng sau lão đại ước thúc. Còn thật không có cái gì lượn vòng chỗ trống. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể cầm tới này một ít đền bù tổn thất. Tuy nhiên nhìn. Những này đền bù tổn thất cũng không hề ít. Ác ma một phương nếu là dở trò lời nói. Nhiều lắm là nỗ lực mười mấy cái ác ma truyền kỳ đại giới. Là có thể đem cái này 7 triệu đại quân dẫn hướng Thái Thản thần tộc địa bàn. Mà mười mấy cái ác ma truyền kỳ có thể không nhất định có thể đáng 1000 khỏa linh hồn thủy tinh. Nhưng là muốn cân nhắc đến bây giờ cuộc thế, song phương hiện tại cũng vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Mỗi một cái truyền kỳ cao thủ đều là vô cùng chân quý. Cho nên bọn họ giá trị căn cũng không phải là mười mấy khỏa linh hồn thủy tinh chỗ có thể sánh được. Rất lợi hại hiển nhiên. Cốt không thể từ bàn đàm phán kiếm lấy đến càng nhiều lợi ích. Dạng này kết quả nhìn kiếm lời. Trên thực tế lại có chút thua thiệt. Nhưng mà Thích Thiên Đế cũng biết việc này tình có thể hiểu. Dù sao ác ma một phương cuộc diện thực sự quá xấu. Tỷ số thắng không đủ 3 phần. Dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên không quá nguyện ý bước vào đánh cược. Càng muốn trực tiếp đem vị diện này phá hủy. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Thản thần tộc cao tầng mới sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ có thể ủy khuất cút bọn họ. Đáp ứng đối phương một số không phải rất lợi hại đáng tin điều kiện. Cút bọn người cảm giác sâu sắc lần này đàm phán quá khuyết điểm bại. Cảm thấy có chút có lỗi với Thích Thiên Đế. Chỗ lấy cuối cùng chia của thời điểm. Liền đem thu đến ngũ thành tiền đặt cọc toàn bộ cho Thích Thiên Đế. Tính toán là một loại đền bù tổn thất. Thích Thiên Đế cũng biết sự tình chỉ có thể dừng ở đây. Lại nháo đằng xuống dưới. Cũng không có gì tốt trái cây để ăn. Cho nên cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống tới. Cứ việc linh hồn thủy tinh số lượng không thể nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy hài lòng. Nhưng là nói đi thì nói lại. 500 cái linh hồn thủy tinh cũng đủ làm cho Nhã Tư Liên tấn cấp truyền kỳ. Đồng thời thuận đường còn có thể giải phong hoàng kim cấp binh chủng chế tạo thuật. Đến lúc đó liền có thể gia tăng thật lớn Thích Thiên Đế thực lực. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải đặc biệt thua thiệt. Kết quả là Thích Thiên Đế liền lập tức nhượng Nhã Tư Liên bắt đầu tấn cấp. Đồng thời mau chóng giải phong. Cũng chế tạo ra mới hoàng kim cấp binh chủng. Tấn cấp truyền kỳ là một kiện so sánh lớn sự tình. Nhã Tư Liên cũng cần mấy cái ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Cho nên hắn cầm linh hồn thủy tinh về sau liền lập tức trở về bế quan. Về phần Thích Thiên Đế, lại chỉ có thể thành thành thật thật mang theo chính mình bộ đội. Truyền tống đến một cái khác ác ma thành thành phố. Một lại tới đây, Thích Thiên Đế nhất thời liền nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, tòa thành thị này quy mô vậy mà so còn lại ác ma thành bảo đều muốn tiểu ước chừng 13. Rất nhiều kiến trúc đều là mới. Đồng thời có không ít địa phương đều thuộc về đất trống. Vẫn chưa hoàn thành kiến thiết. Rất rõ ràng. Đây là một tòa ác ma còn không có hoàn toàn làm xong thành bảo. Thậm chí liền thành tường độ cao cùng độ dày. Cũng so còn lại nhận thầu yếu một đoạn. Chỗ để phòng ngự tính năng cũng theo giảm nhiều. Nhất là nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy lo lắng là tòa này ác ma thành bảo diện tích nhỏ hơn không ít. Điều này sẽ đưa đến chiến lược thọc sâu thu nhỏ. Thế nhưng là bọn họ địch nhân lại gia tăng đến 7 triệu. Cho nên cuối cùng có thể ngăn trở hay không cái này một đợt đáng sợ thế công. Liền Thích Thiên Đế cũng có chút không chắc. Phải biết, tư không sinh vật đại quân kỳ thực cũng là có trí tuệ, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh lấy. Vòng thứ nhất xuất hiện hư không xâm lấn thời điểm. Bọn họ mỗi lần cũng liền xuất động 200-300 vạn bộ đội. Đồng thời vẹn vận dụng một cái gây mặt dạng này truyền kỳ cao thủ. Thế nhưng là ngay sau đó vòng thứ hai xuất hiện hư không xâm lấn. Người ta liền đem bộ đội quy mô khuyết trương đến 500 vạn. Đồng thời trong đó gây mặt số lượng cũng bảo tăng đến 7-8 cái. Như vậy tiếp xuống vòng thứ ba hư không xâm lấn. Một cái quân đoàn liền 7 triệu đại quân. Chỉ sợ trong đó gây mặt số lượng. Ít nhất cũng phải vượt qua 10 cái. Chiến lược thọc sâu nhỏ. Có thể địch người lại trở nên to lớn. Lần trước chỉ là miễn cưỡng thành công. Như vậy lần này còn có thể hay không phục chế lần thành công đâu liền hiển nhiên có chút khó khăn. Không chỉ có Thích Thiên Đế mi đầu chăm chú nhăn lại đến. Thậm chí liền cùng đi cốt. Cũng là một mặt phẫn hận nói ra. Những này đáng chết ra hỏa. Đàm phán thời điểm cũng không có nói cho chúng ta biết là như thế cái sách dưới thành bảo. Muốn dùng cái đồ chơi này khi 7 triệu hư không sinh vật. Này phải trả ra bao lớn thương vong à, có lẽ đây chính là bọn họ mục đích. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Dựa theo ngươi thuyết pháp, song phương cao tầng hội ngồi xuống thảo luận một cách tranh đoạt vị diện phương án. Mà cái phương án này khẳng định là chỉ có thể từ chúng ta tới chấp hành. Bọn họ những lão đại đó tuyệt sẽ không giữa lẫn nhau đánh cái đầu rơi máu chảy. Cho nên ở thời điểm này, chúng ta song phương binh lực đều sẽ biến đặc biệt quý giá. Ai cũng nghĩ hết lượng suy yếu đối phương. Không đến mức A Cốt cao mày nói ra. Bộ đội ít, hoàn toàn có thể từ phía sau điều động. Ngươi những lão đại đó năng lượng, muốn bao nhiêu bộ đội liền có bao nhiêu bộ đội. A, lời nói không phải nói như vậy. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Ta có thể khẳng định, đầu nhập chiến trường này bộ đội số lượng tuyệt không có khả năng không có hạn mức cao nhất. Nếu là nói như vậy, song phương tuyệt đối sẽ điên cuồng đem có thể điều động bộ đội đều điều tới. Đến lúc đó xếp cái trời đất mù mịt, máu chảy thành sông. Còn không phải muốn đồng thời tổn thất nặng nề, liền xem như những lão đại đó trong mắt, truyền kỳ cao thủ cũng không phải tiện tay liền ném rác rưởi ai nha. Còn giống như thật là như thế này. Cốt nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, những lão đại đó nhóm tuyệt đối không thể có thể đem sở hữu dưới chứng bộ đội đều điều tới. Như thế tiền đặt cược thực sự quá lớn. Tám thành hội thiết lập một cái hạn mức cao nhất. Sau đó liền sẽ cấm đoán từ phía sau tại trợ giúp viện binh. Nếu là nói như vậy, chúng ta những này hiện tại còn tại cái vị diện này thượng bộ đội, liền lộ ra càng chân quý. Cũng khó trách bọn gia hỏa này. Không phải buộc chúng ta đến thủ nơi rách nát này. Thậm chí đều không tiếc quấy nhiễu đàm phán. Đây tuyệt đối là có âm mưu. Bọn họ tiểu tâm tư cũng rất dễ đoán. Tự biết đánh không lại bọn hắn. Cho nên liền muốn hố chúng ta một thanh. Tranh thủ nhiều một chút phần thắng. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Mà chúng ta chiếm hết ưu thế. Sợ đối phương không tiến vào cái này đánh cược. Cho nên liền có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đáng giận. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Cốt có chút nóng này nói. Lần này cũng không thể. Lại tổn thất quá nhiều bộ đội. Chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Bổ nhiệm Sư Tâm công chúa làm thủ ngự quan viên. Toàn quyền phụ trách thành bảo phòng ngự nhiệm vụ. Alexandro làm phó quan viên. Nhất định phải phối hợp tốt chủ quan công tác. Nếu là ngay từ đầu liền hạ đạt dạng này mệnh lệnh, Alexandro khẳng định là sẽ không chịu phục. Hắn hội cảm thấy mình già đời, chiến tích chói lọi. Dựa vào cái gì chỉ là một tiểu nha đầu thủ hạ, nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Thích Thiên Đế cho bọn hắn một cái công bình cạnh tranh thời cơ. Kết quả Alexandro bại bởi Sư Tâm công chúa, mà lại thua là tâm phục khẩu phục. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế thuận lý thành chương đem bọn hắn người phó địa vị xác định được. Như vậy Alexandro cũng liền không lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Kế tiếp, Thích Thiên Đế làm theo tiếp tục chỉ huy số lớn chôn lôi bộ đội xuất phát, dự định tiếp tục tìm những hư không sinh vật đó phiền phức. Lần trước địa lôi đại tác chiến, loại này mới xuất hiện ban đầu vũ khí, vậy mà hiện ra phi thường khủng bố chiến đấu năng lực. Khoảng chừng trên đường liền giết gần 100 vạn hư không sinh vật. Cơ hồ tiêu diệt 15 bộ đội. Dạng này chiến tích có thể nói kinh người, cho nên chiếm tiện nghi Thích Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ cố ký trọng thi. Cốt cũng đi sát đằng sau lấy Thích Thiên Đế, lấy thuận tiện hai người cộng đồng nghiên cứu thảo luận chiến cục, ra lệnh. Mà Sư Tâm công chúa lại lưu lại, chỉ huy còn sót lại bộ đội bắt đầu chỉnh đốn tòa này ác ma thành bảo. Nàng lúc này cũng hấp thụ lần trước giáo huấn. Đối chỉnh thể thành bảo phòng ngự biện pháp tiến hành cải tiến. Bên trong một cách lớn nhất cải tiến biện pháp cũng là gia tăng diện tích. Vì thế, Sư Tâm công chúa thậm chí không tiếc điều động chỗ có thể điều động thổ hệ tu sĩ. Không đủ thời điểm còn điều động đại lượng ma pháp sư. Dù là vì thế chậm trễ ma pháp tháp tu kiến cũng sẽ không tiếc. Mục tiêu chỉ có một cái. Nhượng tòa này so sánh tiểu ác ma thành bảo tại diện tích khuyết trương mấy lần. Dù sao là càng lớn càng tốt. Bởi vì càng đại ác ma thành bảo cũng liền mang ý nghĩa càng đại chiến lược thọc sâu. Lời như vậy, gặp lại gây gây mặt nhóm đánh lén cũng liền có càng nhiều lượn vòng chỗ trống. Cho dù là bị gây gây mặt nhóm phá hủy một mảng lớn thành khu, cũng không trở thành nhượng bàng đại phòng ngự hệ thống toàn bộ sập bàn. Cuối cùng có thể còn lại không ít. Trừ ngoài ra, sư tâm công chúa còn thiết lập rất nhiều kiên cố thành môn. Kỳ thực cũng là tại một số trọng yếu đầu đường. Trang bị thêm thành môn kết cấu. Có thể tùy thời thăng lên. Cửa vào. Dạng này thiết kế có một cái tốt đẹp nhất chỗ. Chính là có thể nhượng hư không sinh vật dựa theo sư tâm công chúa ý nguyện tiến hành phân binh. Chống trải thông đạo liền để bọn hắn nhiều đi vào một số. Chờ đến thông đạo bị thi thể nhồi vào về sau. Liền cửa vào. Bắt đầu thanh lý thi thể. Tu bổ phòng ngự. Sau lại lần nữa mở ra tiếp tục sát bên cái điểm giết những này ngu ngốc một dạng hư không sinh vật. Có những này có thể tùy thời mở ra đồ chơi về sau. Sư tâm công chúa tự tin. Tóa pháo đài này phòng ngự năng lực sẽ so cái trước đề bạc rất nhiều. Thiên thần học viện 86 chương 843 địa lôi mất đi hiệu lực ngay tại sư tâm công chúa không ngủ không nghỉ. Đầu nhập lúc làm việc. Thích thiên đế bên kia nên thuận lợi chôn lôi hành động. Cũng gặp phải đại phiền toái. Tại sơ kỳ. Thật là có không ít hư không sinh vật giấm địa lôi. Bị tạc ảo ảo. Không chết cũng trọng thương. Sau cùng bị đồng bạn chia ăn. Nhưng là ngay sau đó. Hư không sinh vật đại quân liền làm ra phản ứng. Một số hơi đặc biệt hoàng kim cấp hư không sinh vật được an bài đến hàng trước nhất. Bọn gia hỏa này từng cái dáng dấp cũng giống như tổng kình hải báo. Phổ biến đều có mấy chục hơn trăm mét thân hình khổng lồ. 7-8 cái xấu xí trên đầu. Dáng dấp các loại ánh mắt quái dị. Mà kỳ lạ nhất là bọn họ phía trước ngực cổ vị trí bên trên mọc ra một đóa thịt hình dáng cúc hoa. Khoảng chừng mười mấy mét đường kính. Tựa như là cái cử đại gia ra anten một dạng. Những đại gia hỏa này đi vào hàng phía trước về sau. Liền dựng thẳng lên nửa người trên. Một bên run run này đóa thịt cúc hoa. Một bên bay về phía trước nhanh đi đường. Sau đó thích thiên đế liền chấn kinh phát hiện. Hắn tân tân khổ khổ chôn thiết lập địa lôi. Vậy mà tại khoảng cách người ta cách xa hơn trăm mét địa phương liền nổ tung. Dù là địa lôi từng cách đều có một mét lớn nhỏ. Nổ tung uy lực cực lớn. Nhưng cũng không có biện pháp uy hiếp được hơn trăm mét bên ngoài hư không sinh vật. Cho nên dạng này nổ tung căn cũng là lãng phí, không có sinh ra hiệu quả gì. Mà mấu chốt nhất là, đây không phải là một cái hiện tượng đặc thù, mà chính là một cái phổ biến hiện tượng. Đằng sau cơ hồ sở hữu địa lôi đều cách xa xưa xa liền nổ. Không còn có cho hư không sinh vật đại quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dạng này kết quả, nhượng thích thiên đế cùng cốt bọn họ đều cảm thấy gì thường chấn kinh, thậm chí có chút khó mà tiếp nhận. Cốt trực tiếp liền oán hận nói ra, những này đáng chết ra hỏa, làm sao đột nhiên liền có phá giải địa lôi biện pháp. Bên cạnh một vị truyền kỳ pháp sư nói, ta cảm nhận được không gian năng lượng ba động. Nơi phát ra cũng là những cái kia hàng phía trước hư không sinh vật. Chúng nó khẳng định phóng thích một loại nào đó so sánh đặc thù. Có thể tiếp tục lưu giữ tại không gian pháp thuật. Loại pháp thuật này tác dụng cũng là viễn trình dẫn bảo địa lôi. Đây chính là vì cái gì những địa lôi đó không công mà lui nguyên nhân. Đáng chết thích thiên đế liền không nhịn được mắng. Ai nói hư không sinh vật đều là không có não tử ngu ngốc tới bọn họ ăn một lần thua thiệt. Liền lập tức học ngoan. Sau đó tìm đến ứng đối sách. Cái này có thể là ngu ngốc làm ra giải quyết nhi sao rất rõ ràng. Tư không sinh vật sau lưng có cao trí tuệ tồn tại. Cốt cao mày nói ra. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dựa theo phía trên những lão đầu tử kia thuyết pháp. Tư không mấu xào là tư không sinh vật ngọn nguồn. Là bọn họ trọng yếu nhất chỗ. Thường thường đều có đại lượng cường đại cực lưu giữ đang bảo vệ lấy. Trong đó thậm chí không thiếu một số có thể cùng thần linh chống lại cường đại tồn tại. Mà loại kia tồn tại trí tuệ tuyệt đối so với chúng ta chỉ mạnh không yếu. Muốn là như thế này lời nói. Vậy chúng ta còn có cái gì chiến đấu tất yếu? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Ta vừa mới thông qua băng phách hàn quang kính quan sát một chút. Vẹn vẹn nhìn thấy gây gây mặt số lượng. Liền vượt qua 30 cái. Địa lôi không dùng được. Thành bảo thu nhỏ. Thế nhưng là chúng ta địch nhân không chỉ có số lượng gia tăng. Chất lượng cũng đề bạt một mảng lớn. Ta thật sự là đối một trận chiến này không có có lòng tin. Không có có lòng tin cũng phải đánh. Cốt vội vàng nói. Ngươi thế nhưng là đã thu tiền đặt cọc moa. Ta nói ngươi gia hỏa này làm sao thống khoái như vậy địa cho nhiều như vậy linh hồn thủy tinh. Thích Thiên Đế nhìn không được khí cấp bại phôi nói. Hóa ra ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đây, đây là đang đào hố cho ta nhảy đi. Không có không có. Chủ yếu là chúng ta tin tưởng ngươi năng lực. Cốt vội vàng nói. Lần trước có 500 vạn hư không sinh vật đại quân. Thế nhưng là ngươi vẹn vẹn tổn thất 200-300 vạn bộ đội liền giải quyết. Lần này coi như khó khăn một điểm. Đại không hy sinh cái 500 vạn thậm chí 10 triệu. Nhưng cuối cùng vẫn có thể thắng. A Moa Thích Thiên Đế khí đến mắng to. Tổn thất nhiều như vậy bộ đội thắng lợi. Cái kia còn có thể để thắng lợi sao? Những bộ đội tinh nhuệ này chiến tử tại hư không sinh vật thủ hạ. Vậy sau này còn lấy cái gì đi đối phó ác ma đại quân? Ngươi không phải còn có mấy ngàn vạn bộ đội sao? Cốt vội vàng nói. Ánh sáng ngươi tân binh trong trại huấn luyện. Liền có tiếp cận 20 triệu nô lệ đang tiếp thụ huấn luyện. Dùng không mấy tháng liền đều biến thành hợp cách chiến sĩ. Thế nhưng là ta lo lắng bọn họ căn liền các loại không cho đến lúc đó. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Lúc này mới vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian. Tư không sinh vật đại quân liền xuất hiện nhiều như vậy. Như vậy ai biết bọn họ vẫn sẽ hay không có càng nhiều đại quân tồn tại. Vạn nhất đám đồ chơi này từng cơn sóng liên tiếp mà đến. Bao nhiêu bộ đội đủ chết cái này ngươi cứ việc yên tâm. Cốt lập tức vỗ bầu ngực nói ra. Phía trên đang chạy tới. Chỉ cần những lão đại đó nhóm vừa đến. Tư không sinh vật vấn đề liền giải quyết. Có ý tứ gì? Thích Thiên Đế có chút không hiểu hỏi. Kỳ thực rất đơn giản. Sau lưng ta lão đại. Còn có ác ma một phương sau lưng tà thần. Đều đang toàn lực hướng chúng ta nơi này chạy tới. Chờ đến bọn họ đến sau này. Liền xét tải hư không vô tận đi săn hư không mấu xào. Cốt giải thích nói đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đem thủ vệ mấu xào hư không sinh vật đều giết sạch. Vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ vì hư không mấu xào đánh nhau? Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Chắc chắn sẽ không. Chiến đấu trước tuyệt đối sẽ đạt thành hiệp nghị. Nếu là lúc chiến đấu tranh đoạt lời nói. Lấy những thần minh đó cường đại chiến lực. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đem hư không mấu xào đánh nổ. Cốt vừa cười vừa nói. Đây chính là phổ thông thiên thần cùng cường lực thiên thần khác biệt lớn nhất một. Không có người nào bỏ được đem dạng này bảo bối làm hỏng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nghe lời này về sau. Lập tức liền đến hứng thú. Nhìn không được hỏi. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Thần minh cường nhược vậy mà cùng hư không mấu xào có quan hệ nói cho đúng. Là cùng dưới tay thần cận vệ có quan hệ. Cận vệ số lượng cùng chất lượng. Ở một mức độ rất lớn quyết định thần minh cường nhược. Cốt nói ra. Nhất là truyền kỳ trở lên cao thủ. Thậm chí có thể tại thần minh giao phong trên chiến trường xuất lực. Vô luận là kiềm chế vẫn là công phạt. Đều có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng thần minh đối quyết thắng thua. Cho nên đối thần minh tới nói. Trên tay cận vệ càng mạnh càng tốt. Nhất là truyền kỳ trở lên cao thủ. Khẳng định là càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là bình thường tấn cấp truyền kỳ lời nói liền tương đối khó khăn. Cốt có chút bất đắc dĩ nói ra. Muốn thành tựu truyền kỳ cao thủ. Không riêng phải có ngàn dặm mới tìm được một thiên phú. Hơn nữa còn phải có chăm chỉ tu luyện ý chí. Cùng đại lượng tư nguyên đầu nhập. Liền xem như dạng này. Bình thường tới nói. Một cách bình thường sinh vật tấn cấp truyền kỳ. Đều phải tốn phí thời gian ngàn năm. Đây chính là cách gọi là ngàn năm truyền kỳ. Vạn niên hiền giả. 100.000 năm dưới thần bởi vậy liền có thể thấy. Truyền kỳ trở lên cao thủ cấp bậc là mực nào chân quý. liền xem như thần minh cũng khó có thể bỗng dưng đạt được. Chỉ có thể một chút xíu chính mình bồi dưỡng. Minh bạch. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó nói. Nếu là bọn họ có được hư không mấu xào lời nói. Liền có thể đại lượng sản xuất truyền kỳ cấp bậc cây gây mặt. Gia hỏa này thế nhưng là cách phi thường mạnh mẽ tay chân. Muốn là có thể đại lượng sản xuất. Liền tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều một vị thần minh thực lực. Ngươi biết liền tốt. Cốt nói ra. Dù sao hiện tại chính tà song phương sinh mệnh đều bị kinh động. Vây quanh tòa này hư không mấu xào đang triển khai kịch liệt đánh cược. Dù sao cuối cùng. Chỉ có thể có một vị thần minh thu hoạch được tòa này hư không mấu xào. Vì cái gì liền không thể là ngươi ta đây Thích Thiên Đế có chút hiếu kỳ hỏi. Có lẽ chúng ta cũng có cơ hội a đừng nằm mơ. Tư không mấu xào dạng này bảo bối căn không phải ngươi. Ta có thể giữ vững. Liền xem như lấy đến trong tay. Cũng sẽ bị các đại lão nghĩ biện pháp lấy đi. Cốt nhún nhún vai nói. Huống hồ thứ này là các đại lão nhìn chằm chằm bảo bối. Chúng ta làm sao có thể có cơ hội lấy đi tốt a? Coi như ta suy nghĩ nhiều. Thích Thiên Đế nhún nhún vai. Sau đó nói. Vậy làm sao bây giờ địa lôi không dùng được. Không riêng gì không có cách nào sát thương bọn họ. Mấu chốt nhất là không có cách nào trì hoãn thời gian. Sư tâm công chủ phòng ngự kế hoạch ngươi cũng nhìn thấy. Nàng cần đại lượng thời gian xây dựng thêm phòng ngự kiến trúc. Ta phòng đoán cẩn thận. Cũng phải ở chỗ này thay nàng tranh thủ 20 ngày trở lên. Mới có thể để cho nàng hoàn thành chính mình kế hoạch. 20 ngày ngươi đang nói đùa gì vậy? Cốt hoảng sợ nói. Không có địa lôi kiềm chế lời nói. Chúng ta gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi cũng biết gây gây mặt lời hại. Chỉ cần chúng ta cao thủ ra hiện tại hắn 100 cây số bên ngoài. Nó liền có thể thuấn gian di động tới tiến hành truy sát. Cho nên chơi diều. Hoặc là viễn trình đánh lén loại hành động cơ bên trên cùng muốn chết một dạng. Đáng chết, nếu là biết bọn họ dẫn bảo địa lôi phương thức, này có lẽ liền tốt hơn nhiều. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Lúc này, một vị tinh thông không gian pháp thuật truyền kỳ pháp sư bỗng nhiên xen vào nói. Theo ta phỏng đoán, những này hư không sinh vật hẳn là thông qua gia tăng áp lực phương pháp. Đem địa lôi đều dẫn bảo. Không tin lời nói. Ngươi có thể xem bọn hắn phía trước mặt đất. Có phải hay không thoáng hạ thấp xuống chìm một điểm nguyên lai là dạng này. A Thích Thiên Đế lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha ha. Vậy liền không có vấn đề. Thật sự là thiên vô tuyệt nhân đường. A sau khi nói xong. Thích Thiên Đế lập tức liền bắt đầu hạ lệnh. Nhượng phụ trách hậu cần đạn mạc cơ một lần nữa chế tạo một nhóm lớn địa lôi. Chỉ bất quá lần này dẫn bảo phương thức cải biến. Đầu tiên Thích Thiên Đế yêu cầu sản xuất một nhóm đỉnh thời gian địa lôi tại tiếp nhận áp lực thời điểm không thể dẫn bảo. Dù sao hư không sinh vật tuyến đường hành quân đều là thẳng tắp. Mà lại đều tại Thích Thiên Đế trong khống chế. Rất nhẹ nhàng liền có thể thôi toán ra chúng nó tốc độ. Cứ như vậy Thích Thiên Đế liền có thể đem địa lôi đỉnh thời gian đến hư không sinh vật đi ngang qua thời điểm dẫn bảo. Từ tại hư không sinh vật số lượng đông đảo. Cho dù là kéo ra hơn 100 dặm hành quân phong diện. Đằng sau cũng còn đi theo thật dài đội ngũ. Làm sao cũng phải mấy giờ mới có thể hoàn toàn đi qua. Dưới loại tình huống này. Định thời gian địa lôi cũng liền có đất dụng võ. Mặc dù không có biện pháp cam đoan bọn họ tinh chuẩn nổ đến một cái hư không sinh vật. Nhưng lại có thể bảo chứng bọn họ tại hư không sinh vật trong đại quân bộ dẫn bảo. Về phần chết bao nhiêu. Vậy cũng không biết. Nhưng là có một câu Thích Thiên Đế là phi thường mê tín chất lượng không đủ, số lượng đến đủ. Chỉ cần chôn xuống địa lôi đủ nhiều chung quy là có thể cho hư không sinh vật tạo thành cự đại sát thương cùng phiền phức. Trừ ngoài ra. Thích Thiên Đế còn muốn cầu sinh sinh điều khiển địa lôi. Lớn nhất dễ dàng ở trên ngàn cây số bên ngoài điều khiển dẫn bảo. Nếu là lại gần lời nói liền dễ dàng xảy ra chuyện. Thiên thần học viện 86 chương 844 địa lôi đại chiến nhờ vào hệ thống mà to lớn công nghiệp sinh sản năng lực. Thích Thiên Đế mệnh lệnh tuyên bố về sau. Vẹn vẹn mấy giờ thời gian. Hắn muốn cầu hai loại địa lôi liền bị nhóm nhỏ lượng sản xuất ra. Sau đó thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Thích Thiên Đế tỏa hạm bên trên. Bởi vì tỏa hạm truyền tống trận cũng chỉ là cỡ nhỏ. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống mấy người hoặc là một nặng 2 tấn đồ. Vật. Sở dĩ không có cách nào đại lượng truyền tống vật tư cùng nhân viên. Chỉ có thể đưa tới mười mấy cái hàng mẫu. Nhưng là dùng để làm thí nghiệm đã đầy đủ, Thích Thiên Đế lập tức liền hạ lệnh đem bọn nó sắp xếp cẩn thận. Lại qua sau mấy tiếng, mua nhà những này địa lôi địa phương liền đã bị trên đường đi hư không sinh vật đại quân nơi bao bọc. Lần này bọn họ quả nhiên không có phát hiện những vật này. Sau đó liền bị định thời gian địa lôi cùng điều khiển địa lôi nổ cách ào ào. Nương theo lấy mấy chục khỏa liên tục không ngừng dâng lên tiểu hình mây hình nấm. Lúc ấy liền có mười mấy 20 cái hư không sinh vật bị tạc thượng thiên. Không chết cũng cơ đánh mất chiến đấu lực. Nhưng là còn lại địa lôi đều thất bại. Chỉ là thương tổn chung quanh hư không sinh vật. Ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng là bất kể nói thế nào, lần này thí nghiệm đều xem như thành công, Thích Thiên Đế bọn người là vô cùng vui sướng. Cốt lập tức thật hưng phấn đối Thích Thiên Đế nói ra. Chính là như vậy địa lôi. Sinh thêm nhiều sinh một số. Nổ chết mấy tên khốn kiếp này. Nhưng là Thích Thiên Đế lại lắc đầu. Nói. Vẹn vẹn một lần thí nghiệm. Cũng không thể chứng minh cái gì. Ít nhất phải tiến hành 3-5 lần thí nghiệm. Nếu là mỗi lần đối phương đều vô kế khả thi. Này mới nói rõ hai loại địa lôi đáng giá đại lượng sản xuất. Không lại chính là lãng phí năng lực sản xuất. Cốt cũng không ngốc, nghe xong liền biết người ta nói có đạo lý, sở dĩ lập tức gật đầu đồng ý. Mà theo sau chuyện phát sinh cũng chứng minh Thích Thiên Đế nhìn xa trông rộng. Nhóm thứ hai định thời gian địa lôi cùng điều khiển địa lôi chôn thả về sau, kết quả một chút tác dụng đều không có. Tại ở gần người ta đại quân thời điểm, liền bị tinh chuẩn tìm ra. Sau đó liền đi ra một số dáng dấp trưởng xúc tu hư không sinh vật. Đem những này địa lôi từ dưới đất cầm ra đến. Sau đó dùng cự đại xúc tu cưỡng ép nghiền nát. Gang vỏ kim loại căn ngăn cản không nổi hư không sinh vật đáng sợ xúc tu. Rất dễ dàng liền vỡ vụn ra. Bên trong ma tinh thuốc nổ vung khắp nơi đều là. Dạng này liền không còn cách nào dẫn bảo. Sở hữu mấy chục khỏa địa lôi, không có một khỏa tránh được bị tìm ra vận mệnh. Dù sao không có cho hư không sinh vật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thấy cảnh này, Thích Thiên Đế cùng Cốt đều lập tức nhíu mày. Thích Thiên Đế lập tức liền nhìn về phía bên cạnh vị kia truyền kỳ pháp sư, hỏi bọn họ có phải hay không có thể thông qua hư không ba động tìm ra địa lôi đến trên nguyên lý. Hẳn là có thể. Dù sao địa lôi độ cứng quá lớn, cùng chung quanh đất đá có chỗ khác nhau. Bị hư không năng lượng đảo qua thời điểm, sẽ xuất hiện khác biệt ba động. Rất dễ dàng bị phát giác ra được. Vị kia truyền kỳ pháp sư giải thích nói. Cốt nghe vậy, lập tức liền ảo não nói ra. Không có nghĩ tới những thứ này đáng chết ra hỏa. Lại còn có như thế một tay. Lần này có thể hỏng. Thương tổn không bọn họ ngược lại vẫn là tại tiếp theo, mấu chốt nhất là chúng ta không có cách nào trì hoãn thời gian. Nếu là hậu phương phòng ngự kiến trúc không thể tu kiến hoàn thành. Chỉ sợ thật rất khó ngăn trở cái này 7 triệu đại quân đi ngăn trở thời cơ không đến 3 phần. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Không được. Vô luận như thế nào cũng phải trì trệ bọn họ tốc độ đi tới. Truyền lệnh xuống. Tiếp tục chôn thả địa lôi. Mật độ tăng lên tới 100 mét một khỏa. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, phi hành mô đu le lần nữa hạ xuống tới. Đông đảo thổ hệ tu sĩ bắt đầu ở rộng lớn thổ địa bên trên chôn thiết lập địa lôi. Cốt thấy thế, nhìn không được cau mày nói. Đã biết rõ không có có hiệu quả, vì cái gì còn muốn trắng ném những này địa lôi đâu? Những vật này tuy nhiên không quá đáng tiền, thế nhưng là mấy chục hơn trăm vạn lời nói. Cũng là một khoản tiền lớn đi. Vẫn là câu nói kia. Vì trì hoãn thời gian, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Liền coi như bọn họ biết có địa lôi thì thế nào, còn không phải đến từng cách bài trừ rơi mà bài trừ địa lôi lời nói. Vô luận bao nhanh, cũng là cần thời gian nhất định. Có đúng không, cốt nhất thời cũng là sững sờ. Lập tức liền phản ứng nói. Còn giống như thật là như thế này. Liền sẽ bài xuất mấy chục hỏa địa lôi. Hàng phía trước hư không sinh vật đều không thể không chậm dần cước bộ. Chờ đợi đến tiếp sau hư không sinh vật đi qua gỡ mìn. Sau đó mới khôi phục hành quân tốc độ. Vấn đề ở chỗ này. Bọn họ hàng phía trước những cái kia khi ra dùng hư không sinh vật. Tuy nhiên có thể tùy tiện tìm ra địa lôi đến. Nhưng lại không có mọc ra thích hợp hàng địa lôi thật dài xúc tu. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Sở dĩ bọn họ nhất định phải nhượng đằng sau hư không sinh vật bài trừ địa lôi. Sau đó mới có thể tiếp tục tiến lên. Trong lúc này liền không thể tránh né chậm trễ một chút thời gian. Mà nếu như chúng ta đem địa lôi số lượng tăng lên rất nhiều. Như vậy bọn họ chậm trễ thời gian liền không còn là một điểm. Đạo lý là như thế cách đạo lý, thế nhưng là dùng địa lôi đến trì hoãn thời gian lời nói. Cốt cười khổ nói, chi tiêu sợ rằng sẽ trở nên phi thường lớn. Yên tâm, Thích Thiên Đế nhất mặt gian cười nói. Dựa theo chúng ta hiệp nghị, địa lôi mức tiêu hao này phẩm đều là từ các ngươi đến tiến hành thanh lý. Đáng giận, cốt nhất thời giờ khóc giờ cười nói ra. Ta nói ngươi làm sao hào phóng như vậy. Hóa ra là tại hoa chúng ta tiền a ha ha. Thích Thiên Đế không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi cũng có thể không đồng ý à, hừ. Ta có lá gan này sao? Cốt trắng Thích Thiên Đế nhất mắt. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Nếu là vì tiết kiệm một chút nhi địa lôi, mà dẫn đến ác ma thành bảo thủ không được, vậy ta hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Dù sao những vật này cũng không phải ta. Tự nhiên sẽ có hậu mặt lão đại thanh lý. Chúng ta cần gì phải cho hắn tiết kiệm, ngươi cứ việc dùng. Vào chỗ chết dùng. Mặc kệ bao nhiêu ta đều thanh lý. Chỉ cần ngươi có thể giữ vững tòa này ác ma thành bảo. Ai, Thích Thiên Đế lại thở dài một hơi. Nói. Làm hết sức mà thôi. Nói xong, Thích Thiên Đế liền cho hậu phương hạ đạt đại lượng sản xuất cùng vận chuyển địa lôi mệnh lệnh. Lần này địa lôi lượng tiêu hao rất có thể đạt tới hơn ngàn vạn khỏa. Tồn kho đều không đủ. May mắn thứ này chế tạo đơn giản. Mà Thích Thiên Đế thủ vừa có thể xưng khủng bố sản xuất quy mô. Sở dĩ rất nhanh liền có thể bổ sung tốt số lượng. Mà lúc này đây, cốt liền có chút bận tâm hỏi. Ngươi luôn luôn công vô bất khắc. Vì cái gì lần này như thế không có lòng tin đâu? Trước kia tác chiến, gọi là biết người biết ta. Sau đó lại làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cơ rất không có khả năng thua. Đương nhiên là lòng tin mười phần. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Thế nhưng là lần này cũng không giống nhau. Tư không sinh vật thân thể liền cưỡng bức chết. Lần này số lượng lại nhiều như vậy. Kết quả còn đột nhiên gia tăng rất cao trí tuệ. Liền từ đối phương trong khoảng thời gian ngắn phá giải của ta lôi trận tình huống đến xem. Cái này hư không sinh vật quân đoàn thủ lĩnh. Tuyệt đối là cách không thua gì Alexandro cao minh quan chỉ huy. Lực lượng. Số lượng. Trí tuệ. Bọn họ cái gì đều chiếm. Ngươi còn cảm thấy một trận dễ dàng đánh sao? Ai nha, cốt lập tức liền sốt ruột nói ra. Đã tình huống như thế nguy cấp, ngươi cũng đừng cất giấu nghẹn lấy. Mau đem tránh thức tinh rồi bộ đội điều lên đây đi. Ngươi có ý tứ gì? Thích Thiên Đế không bình thường ủy khuất nói ra. Ta lần này không phải liền là điều tinh nhuệ mà ngươi ít đến. Khác thật coi chúng ta là ngu ngốc. Cốt lập tức nghiêm nghị nói. Chúng ta đã sớm nhìn ra. Ngươi mang đến người mặc dù nhiều, có thể cơ bên trên là tân binh, trong đó chỉ là xen lẫn chút ít cơ sở lão binh quân quan mà thôi. Sở dĩ ngươi lần trước căn cũng là đang luyện binh, thậm chí liền thành kiến chế sắt thép chiến lang đều không có xuất động, ngươi rõ ràng vẫn là có giữ lại. Cốt dù sao cũng là Thái Thản thần tộc bên trong anh tài, một số bên ngoài tiểu hoa chiêu là không thể gạt được hắn. Thích Thiên Đế thấy thế cũng chỉ có thể giải thích nói. Dù sao sau cùng một đám ngu ngốc. Vừa huấn luyện tân binh cũng kém không nhiều đủ. Sắt thép chiến lang là dưới trướng của ta tinh nhuệ tinh nhuệ. Lần trước giúp các ngươi bận bịu thời điểm, liền tổn thất không ít. sở dĩ lần này liền không có mang tới. Hiện tại đến thời điểm then chốt, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cuộc làm trọng, nhiều điều một số sắt thép chiến lang tới trợ giúp. Cốt vội vàng nói, tổn thất bao nhiêu ta đều có thể bồi thường. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cau mày nói ra, những tân binh kia chết đang nói ta cũng không đau lòng, bởi vì bọn hắn khắp nơi đều có thể mua được, nhiều nhất cũng là tăng thêm mấy tháng thời gian huấn luyện mà thôi. Có thể sắt thép chiến lang liền không giống nhau, thứ này không chỉ có sản lượng ít, hơn nữa còn nhất định phải đi qua thời gian dài ma luyện, tài năng tổ hợp thành tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm trận. Cho tới bây giờ, trên tay của ta đạt tới loại trình độ này sắt thép chiến lang liền 2 triệu cũng chưa tới. Nếu là ở chỗ này tổn thất nặng nề, chí ít đã nhiều năm chậm không quá mức nhi tới. Chỉ cần thả xa một chút liền có thể bảo hộ tốt. Cốt vội vàng nói, dù sao bọn họ đều là viễn trình công kích, núp ở phía sau mặt là được. Bọn họ tầm bắn cũng liền 1800 mét. Cùng hoàng kim tầng thứ tư không sinh vật không sai biệt lắm. Thậm chí còn ít một chút. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này nếu là trên chiến trường triển lộ đại uy thần long kiếm trận, căn cũng là cái bia sống. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị những hoàng kim đó cấp hư không sinh vật dùng cường đại không gian pháp thuật đánh giết. Vậy ta mặc kệ. Cốt nhún nhún vai nói, dù sao một trận chiến này ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiền đặt cọc đều thu, ngươi cũng không thể lui tới đi, muốn thối lui đều muộn. Thích Thiên Đế cười khổ nói, tiền đặt cọc đều tiêu hết, căn không có cách nào lui. Sở dĩ nha, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết một trận chiến này. Cốt Tử Tốn nói, đừng quên đằng sau có thần ma lưỡng tộc lão đại nhìn lấy đây. Câu nói này lộ ra lại chính là một câu uy hiếp, hơn nữa còn là không bình thường đáng sợ uy hiếp, đồng thời đắc tội thần ma lưỡng phái. Đối với Thích Thiên Đế cấp độ này người mà nói, cơ chẳng khác nào chết chắc. Nếu thật là đem bọn hắn bức gấp, dù là thiên thần một phương không nguyện ý tự mình xuất thủ, cũng có thể giả tá áp ma tà thần tay, đem Thích Thiên Đế xử lý. Đại chưa đến thời điểm nói câu cứu vãn bất lực mà thôi. Thích Thiên Đế biết rõ trong đó mạo hiểm, là giả khoảng không mấu xào. Thần ma lưỡng phái lão đại đồ vật đã tức giận, lúc này trêu chọc bọn hắn, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Kết quả là Thích Thiên Đế cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, tốt a tốt a, ta hồi xuất ra sở hữu sự tình đến, dù là liều đến sau cùng một binh một tốt, cũng phải bảo trụ ác ma này thành bảo. Cái này còn tạm được. Cốt hài lòng gật đầu nói, Thiên Thần Học Viện 86 chương 845, ngươi lừa ta gạt đã đáp ứng người ta. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền muốn toàn lực ứng phó. Cho nên mấy ngày kế tiếp bên trong, Thích Thiên Đế cũng là làm ra tất cả vốn liếng, hung hăng giày vò một chút hư không sinh vật quân đoàn. Đầu tiên, Thích Thiên Đế bắt đầu đại diện tích dày đặc chôn địa lôi. Nhưng là trong tay hắn chỉ có ép phát địa lôi, cũng là nhất định phải dấm lên mới có thể nổ tung địa lôi. Cái đồ chơi này đã bị hư không sinh vật triệt để phế bỏ, căn tới gần không sẽ dẫn bạo. Cho nên Thích Thiên Đế liền muốn một cách âm chiêu, đem trong tay những này ép phát địa lôi tiến hành hơi hơi cải tạo. Kỳ thực rất đơn giản, cũng là phá đi dẫn bảo trang bị. Dạng này cải tạo vô cùng đơn giản, lấy thổ hệ tu sĩ thực lực, cơ cũng là một bàn tay sự tình. Chỉ cần đem ép phát trang bị làm hỏng là được. Cứ như vậy, những này địa lôi liền không có cách nào bị hư không sinh vật ở phía xa trực tiếp đè nát. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn, những này địa lôi thì thực đã triệt để mất đi hiệu lực, liền xem như đạp lên cũng không có hiệu quả, cơ liền giống như phế phẩm. Cốt lúc bắt đầu sau, nhìn thấy Thích Thiên Đế để cho người ta đem dạng này phế vật tích lũy đại lượng chôn trên mặt đất, kinh hãi đến cơ hồ nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin thần sắc. Thẳng đến hắn nhìn thấy hiệu quả về sau, mới kinh ngạc phát hiện, cảm tình loại phế vật này địa lôi kỳ thực cũng là có tác dụng lớn. Bởi vì Thích Thiên Đế bọn họ mặc dù biết những này địa lôi không thể dẫn bảo, thế nhưng là hư không sinh vật cũng không biết a. Hư không sinh vật chỉ có thể thông qua hư không chấn động thủ đoạn dò xét ra địa lôi chôn thiết lập địa điểm, liền căn không có khả năng dò xét ra những này địa lôi là tốt xấu. Cho nên bọn họ cũng không rõ ràng những này địa lôi không thể dẫn bảo, khẳng định là muốn xem như có thể dẫn bảo địa lôi đến xử lý. Kết quả là tư không sinh vật đại quân tại gặp được những này dày đặc lôi về sau, liền không thể không thả chậm cước bộ, một bên tìm kiếm địa lôi vị trí, một bên chỉ thị cho đào đất lôi hư không sinh vật, để bọn hắn đem những này địa lôi một khỏa móc ra hủy đi. Bình quân mấy chục 100 mét khoảng cách liền có một khỏa địa lôi. Cái này mật độ đã coi như là phi thường lớn. Gỡ mìn tốc độ lại nhanh, cũng tất nhiên muốn chậm trễ không thiếu thời gian. Cho nên hư không sinh vật hành quân tốc độ liền bị thật to trì hoãn xuống tới. Đương nhiên, nhất định phải nói, thay mới quan chỉ huy về sau, những này hư không sinh vật cũng biến thành dị thường thông tuệ. Cho nên cũng không lâu lắm, bọn họ liền phát hiện những này địa lôi ẩm tàng chuyện ẩm ở bên trong. Sau đó tức giận hư không sinh vật liền dứt khoát từ bỏ gỡ mìn hành động, trực tiếp ngay tại lôi khu thông qua. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao những này địa lôi cũng vô pháp dẫn bảo, hoàn toàn không cần thiết giày vò. Nhưng là rất nhanh, mấy trăm khỏa địa lôi đột nhiên tại hư không sinh vật trong đại quân bộ bị dẫn bảo. Tại chỗ liền nổ bay trên trăm cái hư không sinh vật. Ngoài ra còn có mấy trăm hư không sinh vật thụ thương. Mặc dù nhưng cái số này không tính lớn, nhưng là lại lập tức liền cho hư không sinh vật tạo thành rung động cùng phiền phức. Rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế cái này giảo hoạt ra hỏa chỉ là mở đầu thời điểm dùng một số giả địa lôi. Chờ đến hư không sinh vật buông lỏng cảnh giác về sau, liền lại đem vừa trở tới đây hiểu mới định thời gian địa lôi trên chôn qua. Chỉ tiếc truyền tống trận vẫn là quá nhỏ. Chút điểm thời gian này chỉ truyền tới mấy trăm khỏa. Nếu là có càng nói nhiều hơn, Thích Thiên Đế khẳng định hội không chút do dự toàn trên chôn qua. Bởi vì hư không sinh vật buông lỏng cảnh giác thời điểm, tuyệt đối là đánh lén thời cơ tốt nhất. Bảo đảm sắp vỡ một cái chuẩn. Lúc này chôn bao nhiêu địa lôi đều có thể dẫn bảo, hoàn toàn không cần lo lắng. Mà kết thúc lần này địa lôi tẩy lễ về sau, tư không sinh vật liền bị bách lần nữa khôi phục khai quật địa lôi hành động. Dù là tạo thành hành quân chậm chạp cũng sẽ không tiếc. Bởi vì bọn hắn cũng coi là nhìn ra, Thích Thiên Đế cái này giảo hoạt ra hỏa chơi liền là một loại dương mưu. Giả địa lôi bên trong sen lẫn chân địa lôi. Ngươi đào, liền muốn giảm bớt hành quân tốc độ, ngươi không đào, liền phải nhận chịu tổn thất. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, cái này tổn thất là rất lớn. Lần trước nhất chiến, gần trăm vạn hư không sinh vật bị liên tục không ngừng mà lôi tiêu hao hết. Nếu như lần này lại liều lĩnh xông về phía trước, chỉ sợ tổn thất còn muốn so với lần trước càng nặng nề hơn. So sánh bị khổng lồ như vậy tổn thất mà nói, hành quân chậm chậm một chút nhi liền lộ ra tương đối dễ dàng tiếp nhận. Mà lại, tư không sinh vật tuy nhiên khát máu dễ giết, nhưng lại không phải một cái thiếu khuyết kiên nhẫn chủng tộc. Bọn họ ở trong hư không lang thang, có đôi khi mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể gặp được một lần con mồi. Trong thời gian này đều là chậm rãi chờ đợi, đã sớm ma luyện ra bọn họ tính nhẫn nại. Kết quả là tư không sinh vật đại quân liền bắt đầu chậm chạp tiến lên thanh lý trên mặt đất hết thảy khả nghi tồn tại. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế lại sử xuất đòn thứ hai âm chiêu. Cái kia chính là đại lượng chế tạo giả địa lôi, sau đó tăng lên mấy lần địa lôi chôn thiết lập mật độ. Nguyên là trên dưới 100 gạo mua một khỏa địa lôi, hiện đang thẳng thắn liền mười mấy 20 mét chôn một khỏa địa lôi. Lập tức liền để hư không sinh vật đại quân lượng công việc đề bạt gấp bội, hành quân tốc độ trở nên chậm hơn. Đương nhiên, chôn địa lôi ngược lại là đơn giản. Có thể vấn đề mấu chốt vẫn là địa lôi lai lịch. Bình thường địa lý kỳ thật vẫn là có không ít phí tổn, trừ sắt lá vỏ bọc bên ngoài, còn muốn có hơn 100k. Gơm. ma tinh thuốc nổ, cùng dẫn bảo trang bị, cũng có thể được cho phí tổn không ít. Nếu là đều dùng thật bom đến cố tình bày mê trận lời nói, liền xem như Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Thế nhưng là Thích Thiên Đế thật sự là quá khôn khéo, hắn trực tiếp hạ lệnh chế tạo siêu cấp giả địa lôi. Cái gọi là siêu cấp giả địa lôi chính là bên ngoài một tầng hơi mỏng gang sắt lá, bên trong nhét hạt cát là được rồi. Về sau thì càng dứt khoát, liền nồi đất đều chẳng muốn nhét, trực tiếp liền đem đại lượng ở sắt lá trở tới đây. Tại chôn thiết lập địa lôi thời điểm, đem đào hố thêm ra đến đất cát phóng tới địa lôi bên trong qua. Không chỉ có tiết kiệm xử lý dư thừa đất cát thời gian, hơn nữa còn trên diện rộng giảm bớt vận chuyển trọng lượng. Phản khi thấy những này phế liệu bị vùi vào qua thời điểm, cốt bọn người trong mắt đều thẳng, mặt mũi tràn đầy đều là bội phục thần sắc. Trong đó còn có người hoài nghi có hay không có thể hữu hiệu mê hoặc hư không sinh vật. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền bị sự thật chinh phục. Dù là hư không sinh vật đào ra đại lượng phế liệu, cũng vẫn không có bất luận cái gì lười biếng ý tứ, mà chính là thành thành thật thật một cái tiếp theo một cái đào xuống qua. Bởi vì Thích Thiên Đế cuối cùng sẽ thỉnh thoảng ở bên trong xen lẫn một khỏa hai khỏa chân địa lôi, lấy nhắc nhở hư không sinh vật nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mà theo thời gian chuyển rời, Thích Thiên Đế cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng keo kiệt. Bắt đầu trong vòng vài ngày, vẫn là 10 khỏa địa lôi bên trong có một khỏa thật tồn tại. Về sau cũng là mấy chục khỏa bên trong có một khỏa thật. Lại về sau cũng là trên 100 khỏa địa lôi bên trong mới có một khỏa thật. Chờ đến 10 ngày về sau, Thích Thiên Đế dứt khoát một khỏa thật đều không hướng bên trong chôn. Dựa theo Thích Thiên Đế thuyết pháp, dù sao hiện tại cũng gắt gao tiếp cận bọn họ. Chờ lúc nào phát hiện bọn họ không mắc mưu, lại tiến vào trong chôn lấy địa lôi cũng không muộn. Đối mặt dạng này vô lại tác phong, cốt bọn họ thực tình chỉ có thể thật to biểu thị bội phục. Mà đối diện hư không sinh vật đại quân cũng không phải là không có phản kháng qua. Bọn họ có đôi khi lựa chọn đường vòng, nhưng là đại quân thực sự quá to lớn, bao trùm lên ngàn dặm phương viên phạm vi. Muốn đường vòng lời nói, liền phải trước đi ngang xa như vậy mới có thể lách qua phía trước lôi khu. Nhưng là bọn họ đường vòng về sau không bao lâu, liền lại phát hiện địa lôi chôn ở phía trước. Mà đường vòng chậm trễ thời gian, cơ hóa thanh lôi hành tiến thời gian cũng kém không nhiều lắm. Tại phát hiện chiêu này không dùng được về sau, tư không sinh vật quan chỉ huy một phát hỏa, trực tiếp liền điều động 5 cái gây gây mặt, dọc theo địa lôi chôn thiết lập phương hướng nhanh chóng phi hành tiến lên, muốn tìm ra phía trước chôn địa lôi người. Nhưng là một chiêu này hiển nhiên cũng sớm đã bị Thích Thiên Đế tài liệu chuẩn. Chờ đến cái này 5 cái gây gây mặt khi đi tới sau, đầu tiên nhìn thấy là đại lượng chôn địa lôi người, bọn họ không nói hai lời, liền lập tức hưng phấn truyền tống đi qua. Sau đó liền bắt đầu đại khai sát giới. Có thể không chờ bọn hắn giết mấy cái, một đống lớn đã sớm chuẩn bị truyền kỳ cao thủ liền xuất thủ, trong đó còn kèm theo Thích Thiên Đế như ý đại thần thông. 5 cái gây gây mặt tuy nhiên lợi hại, có thể là chống lại gần 100 cái đã sớm chuẩn bị truyền kỳ cường giả, vậy cũng căn cũng là đưa đồ ăn. Ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có. Đầu tiên là bị phá qua hộ thân không gian vặn vẹo lực tràng, đồng thời lại bị thực hiện một đống giảm tốc độ hoặc là giam cầm pháp thuật, thậm chí còn có thi triển phong ấm thuật ra hỏa, trực tiếp để bọn hắn rốt cuộc không sử dụng ra được pháp thuật tới. Sau đó cũng là truyền kỳ thái thản pháp tắc thiểm điện, to như vải nước kim sắc thiểm điện nhiều đến hơn 10 đầu, trên không trung giao hội đến mấy cái đốt, trực tiếp liền đem những này không có phòng ngự gây gây mặt đánh nát. Thích Thiên Đế cũng không kịp đoạt một cái. Bất quá, cũng may cái này 5 cái gây gây mặt vừa mới xuất động thời điểm, liền bị nhìn chằm chằm vào bọn họ băng phách hàn quang kính phát hiện. Sau đó Thích Thiên Đế liền cùng cốt bắt đầu thương lượng tiến hành mai phục, đồng thời thuận đường cũng đem phân phối phương án định ra tới. Thích Thiên Đế xem như đem bọn hắn hấp dẫn tới mồi nhử, thành công đạt được một cái gây gây mặt quyền sở hữu, lại cầm tới một khỏa không gian hệ linh hồn thủy tinh, cùng một cây nhi truyền kỳ cách búa. Đi qua phen này đấu trí đấu dũng về sau, đối diện hư không sinh vật quan chỉ huy rốt cuộc ý thức được, gặp cường địch cũng không dám lại đùa nghịch tiểu thông minh, chỉ là thành thành thật thật đào đất lôi tiến lên. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đến ác ma thành bảo cũng là thắng lợi, không có gì có thể tới khổng lồ như vậy hư không sinh vật quân đoàn. Mà Thích Thiên Đế tiếp xuống cũng đồng dạng trở nên càng thêm phát rồ. Địa lôi chôn thiết lập mật độ lần nữa gia tăng gấp đôi. Cơ cách mỗi vài mét liền thả một cái giả địa lôi. Bình quân mỗi ngày đều đến có mấy trăm vạn. Thậm chí nhiều hơn địa lôi trên chôn. Nếu như là chân địa lôi lời nói, dạng này chôn thiết lập số lượng, trực tiếp liền có thể nhượng Thích Thiên Đế nguyên khí đại thương. Nhưng là giả địa lôi liền không cần lo lắng. Không phải liền là một số gang sắt lá sao, vẹn vẹn 100-200 vạn ải nhân liền giải quyết. Bình quân một người một ngày ở đến 3-5 cái. Liền hoàn toàn đủ. Thậm chí đều dùng không. Dù sao ánh sáng chôn thiết lập địa lôi thổ hệ tu sĩ, mỗi ngày đều là mệt mỏi không nhẹ. Toàn thân pháp lực liền không có sung mãn qua. Cũng may mắn Thích Thiên Đế cho bọn hắn đãi ngộ đầy đủ cao. Cả ngày ăn là thịt cá, uống là nâng cao tinh thần ma pháp quả những. Hơn nữa còn có chuyên trúc đặc thù lều vải có thể nghỉ ngơi. Cho nên mới không có đem bọn hắn mệt ngã. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế sưởng sốt bằng vào những này âm mưu dù ký cùng đại lượng sắt vụn ra. Đem hư không sinh vật đại quân hành quân tốc độ trì hoãn đến một cái rất thấp mức độ. Xứng sờ sinh sinh làm hậu phương tranh thủ gần một tháng. Thiên thần học viện 86 chương 846 đại quân áp cảnh mà liền tại Thích Thiên Đế cùng hư không sinh vật đại quân dây dưa thời điểm. Hậu phương cũng truyền tới tin tức tốt. Hư không mấu xào long rốt cuộc sản xuất ra. Nhóm đầu tiên liền có hơn 100 con. Có thể xem như đập nồi bán sắt. Những này hư không mấu xào long trước tiên liền được đưa đến Thích Thiên Đế khống chế thành bảo. Sau đó liền bị phân phối đến không ngồi chung đánh dấu. Những tọa độ này đều là Thích Thiên Đế dưới trướng. Tại trong mấy tháng này tìm tới cao cấp ma pháp kim trúc quáng mạch. Từ cao vãng thấp sắp xếp. Đều đánh dấu cấp. Tư không mấu xào long chính mình liền có không gian di động năng lực. Cho nên cũng không cần phái bộ đội hộ vệ. Chúng nó liền chính mình truyền tống đi qua. Mà lại đem thân hình ẩn tàng ở trong hư không. Nấp ký về sau. Tư không mấu xào long liền tự chính mình đóng quân không gian bên trong. Truyền tống ra mấy đầu nguyên tử song đầu long. Những này nguyên tử song đầu long liền bắt đầu phóng thích nguyên tử chi lực. Đem trong khoáng mạch bộ kim loại đều hút ra đến. Hình thành một khỏa kim loại cát. Những kim loại này cát bên trong không thể tránh né hội có không ít tạp chất. Nhưng là đại bộ phận đều đã là ma pháp kim trúc. Chúng nó bị nguyên tử chi lực hội tụ thành từng bước quả cầu kim loại. Sau đó liền tử hư không mấu xào long chuyển rời đến chính mình ập trứng tổ bên trong. Ở trong đó đặc thù dung dịch rất nhanh liền đem những kim loại này cát hóa tan. Sau đó chúng nó liền bắt đầu ập trứng các loại đơn vị. Thu thập kim loại chủng loại khác biệt, ập trứng binh chủng đơn vị cũng khác biệt. Bởi vì những kim loại này trong mỏ quặng kim loại cũng không phải là một loại nào đó. Mà chính là nhiều loại kim loại phục hợp lại cùng nhau. Đây là khoáng mạch khác biệt. Chứa kim loại cũng khác biệt. Nhưng là sở hữu khoáng mạch đều có sắt nguyên tố tồn tại. Cho nên, bất kỳ một cách nào hư không mấu xào long đều sẽ sản xuất cương thiết chiến lang loại này cơ sở binh chủng. Mà dư thừa những cái kia cát đá tạp chất, liền dùng để sản xuất điên cuồng sắt chó loại này binh chủng. Trừ hai loại cơ sở binh chủng bên ngoài, có địa phương sẽ xuất hiện một số nhôm. Như vậy thì có thể ập trứng ra nhôm đầu chó. Mà sở hữu khoáng mạch đều là cố ý chọn lựa ra. Đều có trắng trở lên kim loại tồn tại. Cho nên bọn họ cũng sẽ ập trứng đại lượng nguyên tử song đầu long. Trừ cách đó ra, nguyên tử song đầu long khai thác kim loại cát số lượng muốn vượt xa hư không mấu xào long có thể tiêu hóa số lượng. Hư không mấu xào long dù sao không phải dưỡng long trì loại kia thần khí cấp bậc tồn tại. Nó ập trứng tổ không gian hữu hạn. nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 1 vạn đơn vị đồng thời ập trứng. Đương nhiên cũng liền không khả năng không hạn chế dung nạp kim loại cát. Sở dĩ phải xuất hiện đại lượng kim loại cát có dư. Những kim loại này cát liền sẽ bị nguyên tử song đầu long truyền tống đến trong thành bảo. Tính toán là một loại thô tinh luyện cao cấp ma pháp kim loại. Lại tiến hành tinh gia công thời điểm liền có thể giảm rất nhiều khí lực. Cái này cũng chẳng khác nào là thêm một cái có thể thuấn gian truyền tống ban đầu lấy quặng, giã mỏ khu vực. Mà lại theo nguyên tử song đầu long số lượng gia tăng, nơi này khai thác kim loại cát số lượng cũng sẽ dần gia tăng. Đương nhiên, tiến hành chống giống không truyền tống cũng tốt. Ập trứng các loại binh chủng đơn vị cũng tốt. Đều cần đại lượng ma lực ủng hộ. Mà những này ma lực liền đến từ hư không mấu xào long ẩm tàng hư không vô tận. Chúng nó đặc thù da thịt. Là bắt chước cao cấp hư không sinh vật da thịt. Không chỉ có thể chống cự. Hư không phong bảo ăn mòn. Hơn nữa còn có thể từ hư giữa không trung hấp thu đại lượng ma lực. Dùng để tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không cùng ập trứng binh chủng. Thậm chí còn có dư thừa dùng để dần lớn mạnh chính mình. Nhất là đáng nhắc tới là, hư không sinh vật không chỉ có thể thông qua hấp thụ hư không ma lực đến trưởng thành. Hơn nữa còn có thể thông qua nuốt một số hư không bảo vật đến trưởng thành. Trong đó đơn giản nhất hư không bảo vật cũng là hư không chi thạch. Cho nên, hư không mấu xào long ập trứng tổ bên trong thường thường cũng sẽ có một số hư không chi thạch. Chậm rãi ở bên trong hóa tan. Sau đó bị hư không mấu xào long hấp thu. Những này hư không thời điểm cơ bên trên là hư không mấu xào long tại giã ngoại thu thập. Mà lại giữa bọn hắn sẽ hình thành một cái truyền tống internet. Một chỗ nào đó hư không mấu xào long nếu là chung quanh không có hư không chi thạch lời nói. Có thể từ còn lại hư không mấu xào long nơi đó yêu cầu. Dù sao những này hư không mấu xào long chi ở giữa có thể tiến hành vật tư cùng nhân viên trao đổi. Cơ là không thiếu vật tư. Mà lại một khi gặp được tập kích, cũng có thể trong nháy mắt điều đến số lớn viện quân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vẹn vẹn 7 ngày sau đó, cái này hơn 100 cái hư không mấu xào long liền thành công ập trứng ra nhóm đầu tiên đơn giản nhất điên cuồng sắt chó. Mỗi một cái hư không mấu xào long đều ập trứng 300 đến 500 không đợi điên cuồng sắt chó. Cộng lại liền có 3-5 vạn con nhiều. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mấy ngày về sau, lại có đến hàng vạn mà tính cương thiết chiến lang cùng nhôm đầu chó bị ập trứng đi ra. Toàn bộ đưa đến hậu phương thành bảo. Cứ như vậy, cái này 3 loại cơ sở binh chủng số lượng liền bắt đầu chậm chạp bạo phát. Mà lại là cuồn cuộn không dứt. Liên tục không ngừng sản xuất. Chính mình không chỉ có không có bất kỳ cái gì đầu nhập. Hơn nữa còn có thể thu lấy được đại lượng kim loại cát. Tuyệt đối có thể nói là 1 vạn lợi. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đối hư không mấu xào long tự nhiên là vô cùng hài lòng. Trực tiếp liền đem ập trứng kế hoạch có một chút mắc cấp. Dư thừa còn có cao cấp ma pháp kim loại cát bị thu tập về sau. Chỉ có một số nhỏ dùng cho tinh luyện cao đẳng kim loại. Còn lại đại bộ phận đều bị quăng vào dưỡng long trì bên trong. Dùng để sản xuất hư không mấu xào long. Sau này trong một đoạn thời gian rất dài, hư không mấu xào long cũng sẽ là dưỡng long trì trọng điểm sản xuất binh chủng. Không có cái thứ hai. Duy một rắc rối chính là, hư không mấu xào long cá thể to lớn, tiêu hao cao cấp kim loại có chút nhiều, mà lại sản xuất thời gian cũng tương đối dài. Bình quân 3 tháng mới có thể ập trứng đi ra. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể dốc hết toàn lực nhiều sản xuất một số hư không mấu xào long. Sau đó tranh thủ hình thành một cách lành tính tuần hoàn. Hư không mấu xào long càng nhiều, cao cấp ma pháp kim loại cát thì càng nhiều. Sau đó sản xuất hư không mấu xào long cũng càng nhiều. Chỉ muốn cái này lành tính tuần hoàn tạo dựng lên. Dùng không bao lâu, Thích Thiên Đế liền có thể có được đại lượng hư không mấu xào long. Mà những này hư không mấu xào long xuất hiện, cũng rốt cuộc làm dịu điên cuồng sắt chó. Cương thiết chiến lang cùng nhôm đầu chó sản xuất không đủ vấn đề. Ban đầu đối bọn hắn so sánh coi trọng cùng keo kiệt Thích Thiên Đế, cũng rốt cuộc khó được hào phóng một lần. Một hơi điều động 150 vạn cương thiết chiến lang qua tiền tuyến. Ngoài ra còn có 300 vạn nhôm đầu chó. Không sai biệt lắm xem như lấy ra gần một nửa hàng tồn. Sư Tâm công chúa đạt được nhóm này tinh dụ bộ đội trợ giúp về sau, cũng là lòng tin tăng vọt. Nhất là Thích Thiên Đế cho nàng thắng được dài đến một tháng kiến thiết thời gian, càng làm cho nàng triệt để phát huy chính mình sở trường. Riêng là đem cái này tiểu hình ác ma thành bảo khuyết chương 15-16 lần diện tích, hơn nữa còn gia nhập rất nhiều tư tưởng mới, tự tin hoàn toàn có thể chống đỡ được 7 triệu hư không sinh vật, thậm chí lại nhiều một ít cũng không quan trọng. Mà Thích Thiên Đế bọn họ cũng rốt cuộc tại thành công hoàn thành đánh lén nhiệm vụ về sau, trở lại hoàn toàn đại thay đổi ác ma thành bảo bên trong. Lúc này ác ma thành bảo đã hoàn toàn biến thành một tòa khổng lồ cùng cực dữ tợn quái thú. Trừ một tầng lại một tầng, giống như mê cung một dạng thành tường cùng thông đạo bên ngoài. Trong đó còn kèm theo đến hàng vạn mà tính ma pháp tháp, pháo tháp, cùng một số kỳ lạ kiến trúc. Là lớn nhất hóa lợi dụng không gian. Cơ liền quân doanh đều hủy bỏ. Sở hữu bộ đội đều bị phân tán đến mỗi cái phòng ngự kiến trúc bên trong. Ăn ở, tác chiến đều ở bên trong. Mà lần này, xét thấy diện tích phòng ngự gia tăng, Thích Thiên Đế quyết tâm, lại điều động mấy trăm vạn bộ đội, đem ở chỗ này tác chiến bộ đội số lượng tăng lên tới 30 triệu. Trong đó có hơn 5 triệu không trung bộ đội, 25 triệu bộ đội trên đất liền, phân bố tại phương viên hơn 500 cây số to lớn thành khu bên trong. Kỳ thực tính một chút, bộ đội mật độ kỳ thật vẫn là tương đối thấp. Nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế còn có đại lượng lực sĩ bộ đội, tổng số cũng phải lấy ngàn vạn mà tính tính toán. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có lúc tác chiến sau đều chẳng qua là hạt đậu, cho nên liền không có tính toán nhập bộ đội số lượng bên trong. Lần trước đại chiến, Thích Thiên Đế lấy 2.000 vạn đại quân nghênh địch. Cứ nói bắt đầu liền dùng địa lôi tiêu hao địa phương không số ít đội, đằng sau lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, có thể cuối cùng vẫn có 300 vạn bộ đội chiến tử, hơn 200 vạn thủ thương. Dù là bị ma pháp chữa trị về sau, cũng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể lần nữa chiến đấu. Thứ này cũng ngang với lập tức không có hơn 5 triệu bộ đội, bởi vậy liền có thể thấy hư không sinh vật đại quân lợi hại. Trên thực tế, những tổn thất này còn không có tính toán lực sĩ nhóm. Nghe nói nhất chiến có ít lấy trăm vạn pháo hôi lực sĩ bị đánh chết, mà bọn họ đều đã được gia trì đến bạch cấp khác chiến đấu. Nếu là không có bọn họ lời nói, Thích Thiên Đế 20 triệu đại quân chỉ sợ cũng muốn hao tổn hơn phân nửa. Chính là căn cứ vào lần trước nhận biết, Thích Thiên Đế lần này mới không thèm đếm xỉa. Không chỉ có điều động tổng số nhiều đến 30 triệu bộ đội, mà lại trong đó còn có tinh nhuệ cương thiết chiến lang bộ đội, có thể tạo thành đại uy thần long kiếm trận. Kỳ thực Thích Thiên Đế công tác chuẩn bị còn không chỉ có như thế. Bởi vì hắn còn để mắt tới cốt mang đến trăm vạn đại quân. Đi qua một phen có kè mặt cả về sau, Thích Thiên Đế thành công lấy được những này bộ đội chỉ huy quyền, đem bọn hắn đánh tan phân tán đến các nơi, giao cho Sư Tâm công chúa sử dụng. Có cái này 1 triệu trắng trở lên cao cấp binh chủng, Sư Tâm công chủ phòng ngự áp lực cũng sẽ đại giảm. Rốt cuộc, tại làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau, số lượng cao đạt 7 triệu hư không sinh vật đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở chân trời. Lần này hư không sinh vật bộ đội không riêng gì số lượng so với một lần trước càng nhiều, mấu chốt nhất là chất lượng cũng cao hơn một bậc. Hoàng kim cấp bậc hư không sinh vật vậy mà đạt tới 30 vạn nhiều, hơn nữa còn có chí ít 50 cái gây gây mặt. Cái này cũng chưa tính ở nửa đường bị xử lý 5 cái. Dù sao dạng này trận thế vừa mới hiện ra, vô luận là Thích Thiên Đế vẫn là cốt, đều nhất thời cảm giác núi lớn áp lực. Rốt cục tư không sinh vật quân tiên phong tới gần đến 6-70 cây số khoảng cách, tầm bắn cao đạt 100 cây số trở lên băng phách hàn quang kính, rốt cuộc bắt đầu phát huy. Đến hàng vạn mà tính màu trắng hàn quang, giống như từng đạo đáng sợ ánh kiếm, tinh chuẩn bắn tới dẫn đầu những đặc thù đó hư không sinh vật trên thân. Cũng là những này trăm mét lớn nhỏ quái vật khổng lồ, dùng bọn họ thủ đoạn đặc thù phá mất Thích Thiên Đế địa lôi trận. Cho nên bọn họ cũng liền đặc biệt chiêu Thích Thiên Đế căm hận. Trước tiên liền nghĩ diệt bọn họ. Đối mặt đến hàng vạn mà tính băng phách hàn quang, tư không sinh vật đại quân cũng không có biện pháp gì tốt. Có lẽ những cao thủ kia có thể cứu mấy cái, thậm chí mấy chục cái loại này hư không sinh vật, nhưng lại hiển nhiên không có cách nào toàn bộ xuống tới. Dù sao đồng thời bị công kích khóa chặt hư không sinh vật có hơn mấy trăm con nhiều. Cho nên bọn họ dứt khoát cũng liền lười nhác quản, chỉ là hung hăng thúc giục bộ đội nhanh chóng tiến lên.